Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezit Phong, chương 241. Tử thần liêm đao. Nhìn thấy Tiêu Phàm tu luyện hồn hóa cơ sở thiên đột phá chiến vương cảnh, hồn lực cuồn cuộn như biển, bàn tử cùng Ảnh Phong chỗ nào sẽ còn do dự. Hai người không chút do dự lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, bắt đầu sử dụng cải tiến bản hồn hóa cơ sở thiên tu luyện. Vẹn vẹn đi qua nửa ngày, một đầu lao nhanh không ngớt hắc sắc đại giang xuất hiện ở đại điện bên trong. Tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền thoải mái. Ảnh Phong chỉ là thất phẩm chiến hồn mà thôi, có thể hồn thành đại giang đã trải qua thập phần khó được. Thất phẩm chiến hồn hồn thành đại giang, Chiến La trong mắt cũng lách mình vẻ kinh dị, nói ra: Tiêu điện chủ, có thể hay không đem hồn hóa cơ sở thiên cải tiến bản cho ta nhìn xem? Tự nhiên có thể. Tiêu Phàm không do dự. Không có Chiến La cung cấp hồn tủy, hắn cũng không khả năng đột phá chiến vương cảnh. Hắn đối Chiến La cuối cùng một tia khúc mắc cũng biến mất không còn một mảnh. Lập tức Tiêu Phàm dùng hồn lực đem hồn hóa cơ sở thiên truyền cho Chiến La. Chiến La ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nói: Còn có thể dạng này? Tiền bối có vấn đề gì không? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Chiến La. Không có vấn đề, cái này thực sự là ngươi cải tiến. Chiến La vẫn như cũ có chút không tin. Công pháp này đơn giản quá kỳ lạ. Thậm chí hắn hoài nghi, một cái chỉ có được ngũ phẩm chiến hồn tu sĩ cũng có khả năng bởi vậy đột phá chiến vương cảnh, ngẫu nhiên thu hoạch. Tiêu Phàm gật gật đầu. Chiến La trong mắt đều là vẻ khổ sở. Ngươi ngẫu nhiên thu hoạch liền để cho ta tự ti mặc cảm a. Nếu là cố ý lính ngộ đồ vật còn được. Cũng đúng lúc này, bàn tử quanh thân cũng bộc phát ra khí thế đáng sợ, cuồn cuộn hồn lực lao nhanh tứ phương, ầm ầm muốn đem Ảnh Phong đại giang thôn phệ. Lại là hồn lực thành hải. Chiến La con ngươi hơi hơi co rụt lại, không chút do dự, một đạo hồn lực từ hắn trên người dập dờn mà ra, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng, đem bàn tử cùng Ảnh Phong ngăn cách. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, nếu như hai người hồn hải trùng kích, hậu quả khó mà lường được. Tiêu điện chủ, ngươi khai sáng một cái lịch sử khơi dòng a. Chiến La có loại cảm thán nói, một cái hồn lực thành hải đã đầy đủ chấn kinh. Hôm nay nhưng ngay cả tiếp theo xuất hiện hai cái, cái này cũng có chút yêu dị. Chiến La trong nháy mắt nghĩ đến cải tiến bản hồn hóa cơ sở thiên. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, lại qua mấy canh giờ mới dừng lại. Ảnh Phong cùng bàn tử liên tiếp tỉnh lại, hai người trên mặt đều tách ra tiếu dung. Chúc mừng, chúc mừng. Bàn tử cười không ngậm miệng được, hồn lực thành hải cũng khó trách hắn cao hứng như vậy. Cùng vui, cùng vui. Ảnh Phong cũng cười ha ha. Thất phẩm chiến hồn, hồn thành đại giang, phóng nhãn chiến hồn đại lục, cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tốt, không muốn lấy lòng. Tiêu Phàm nhìn không đi xuống. Đúng, lão nhị, ta phát hiện một vấn đề. Vì sao hồn lực thành hải? Ta hồn hải là rất lớn, làm sao hồn lực lại không có bao nhiêu a? Ngươi chẳng lẽ còn muốn hồn lực lấp đầy ngươi đan điền hay sao? Bàn tử tức giận nói. Hồn lực thành hải, đây chỉ là một loại dị tượng. Chỉ có thể nói, hồn hải càng lớn, tiềm lực cũng càng lớn. Về sau có thể từ hồn lực vòng xoáy không ngừng hấp thu thiên địa linh khí đột phá. Tiêu Phàm không có ý tứ gãi đầu một cái, buồn bực nói. Ý ngươi, chiến vương cảnh cũng là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đến đột phá. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng hồn lực thành hải liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nằm ở trên giường cũng có thể đột phá? Bàn tử trắng Tiêu Phàm liếc mắt. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch tới. Vô luận là hồn lực thành hải, vẫn là hồn lực thành giang, cũng chỉ là đại biểu một người tiềm lực mà thôi. Một mặt cùng chiến hồn trực tiếp móc nối. Chiến hồn phẩm giai càng cao, hồn hải càng lớn. Một phương diện khác, cũng cùng tu lơ, u, y, e, a, nơ, công pháp có quan hệ. Vừa mới bọn hắn tu luyện hồn hóa cơ sở thiên chính là rõ ràng nhất ví dụ. Đáng tiếc, cái này một hoa hồn tuổi bị chúng ta ba cái tiêu xài không còn. Bàn tử lại nhìn hướng phía sau đã trải qua tiếp cận khô cạn hồn tuổi, thở dài nói. Còn không biết dừng, đi thôi, ở chỗ này ngốc hơn nửa tháng, cũng nên rời đi. Tiêu Phàm hít sâu khẩu nói, đi đến chiến la bên người, hơi hơi cúi xuống thân thể, nói. Đa tạ tiền bối trận này nhỏ tạo hóa. Không cần khách khí, các hạ nhớ ký đáp ứng ta sự tình liền tốt. Chiến la cười tủm tỉm nói, có bàn tử cùng hai người tại, hắn không còn xưng hô Tiêu Phàm vì là. Ngược lại là đem việc này quên, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, ai? Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bản thân kém chút quên việc này, chỉnh trọng gật gật đầu nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối đem hết khả năng. Sau đó bàn tử cùng ảnh phong hai người bái tạ. Ba người lúc này mới rời đi đại điện. Đột phá chiến vương cảnh. Ba người đã có thể phi hành. Không có chiến la quấy nhiễu. Tự nhiên hết sức dễ dàng. Đang lúc ba người mới vừa đi ra đại điện thời khắc. Chiến la thanh âm bỗng lại vang lên. Ba người liền vội vàng ngừng bước chân. Chỉ thấy chiến la nói. Tiểu hữu cốt đao ngươi cũng mang đi đi. Vốn liền hẳn là thuộc về ngươi đồ vật. Tiêu Phàm ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nơi nào có cái gì cốt đao. Trên quảng trường khô lâu chiến vương bắt đầu tan ra thành từng mảnh. Hóa thành vô số bạch cốt bột phấn tiêu tán ở trên quảng trường. Mà ở tại chỗ, lại cắm một kiện ruộng gì huyết sắc hồn binh. Từ bề ngoài nhìn qua, tựa như một chuôi cử hình liêm đao. Tử thần liêm đao. Tiêu Phàm thốt ra. Trong nháy mắt nghĩ đến một cái tên. Đương nhiên. Cái tên này cũng không phải là cái này cốt đao tên thật. Mà là trong đầu hắn nhớ tới kiếp trước một chút đồ vật. Tử thần liêm đao. Cái này rất hình tượng. Ha ha. Chiến la cười ha ha một tiếng. Một tiếng ấm vang thanh đồng đại điện lần nữa quan bế trên quảng trường một mảnh tĩnh mịch yên tĩnh tới cực điểm. Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên. Ảnh phong trong lúc nhất thời không phản ứng tới, không biết vì sao, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không, cách này hồn binh quá chân quý. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn ánh mắt lại bán đứng hắn, hoàn toàn bị tử vong liêm đao cho hấp dẫn lấy. Đừng lại nhảy, nhanh cầm rời đi nơi này, ngươi không muốn, vậy liền thả ở chỗ này đến. Bàn tử một trưởng đẩy tại ảnh phong trên lưng. Trong tay hắn còn cầm chiến thiên kích đây. Đối tử thần liêm đao tự nhiên không cảm thấy hứng thú. Tiêu Phàm càng là trực tiếp đạp không mà lên, hướng về bên ngoài màn sáng bay đi. Đa tạ công tử. Ảnh phong khuôn mặt tươi cười như hoa. Không chút do dự đem tử thần liêm đao nắm trong tay. Một trận hoa lạp lạp thanh âm vang lên. Chấn người màng nhĩ một trận rung động. Mơ ba công kích. Ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này mới phát hiện. Tại tử thần liêm đao phía sau. Còn có một đầu hắc sắc xích sắt. Thật dù gì âm ba công kích. Ta cảm giác đầu một trận choáng váng. Bàn tử lão đảo đầu. Tay cầm chiến thiên kích. Một cấu ngập trời chiến ý bộc phát ra. Ánh mắt lúc này mới khôi phục thanh minh. Ngược lại là Tiêu Phàm. Cái này âm ba công kích đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ là trong đan điền u linh chiến hồn hơi hơi rung động một cái. Là một kiện không sai hồn binh chí ít đạt tới bát phẩm. Bàn tử hít sâu khẩu khí, lập tức nhích miệng cười một tiếng. Bất quá so với ta chiến thiên kích vẫn là kém một chút. Thích hợp nhất mới là tốt nhất. Ảnh Phong lơ đĩnh, bọc lấy áo bào đen hắn. Tay cầm huyết sắc tử thần liêm đao. Thật là có một loại tử thần giống như cảm giác. Đừng đắc ý, đem hồn binh đều thu hồi đến đi thôi. Tiêu Phàm chừng hai người liếc mắt. U Linh chiến hồn gào thét mà ra, bao phủ ba người, xông ra quảng trường. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 242. Giết ngươi sẽ bẩn chúng ta tay. Ánh tuyết lâu dưới. Không ít quân sĩ đang tại tuần tra. Năm bước một trạm canh gác. 10 bước một trạm gác. Mặc dù khoảng cách thiên tài trà hội đã qua hơn nửa tháng. Nhưng là Tuyết Ngọc Long vẫn như cũ không hề từ bỏ. Điều động mấy chục cái ngự lâm quân sĩ đóng giữ nơi đây. Hơn nửa tháng thời gian, một vài quân sĩ cũng khó tránh khỏi lười nhác, đang tại bên bờ uống chút rượu, nướng lửa nhỏ. Các ngươi nói, hoàng chủ có phải hay không quá để mắt Tiêu Phàm bọn hắn? Đều chết hơn nửa tháng, còn để cho chúng ta thủ ở chỗ này. Đây không phải cởi quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Một cái quân sĩ cầm một bầu rượu hướng trong miệng rót vào, trong tay cầm một khối thịt nướng ăn miệng đầy chảy mỡ. Hoàng chủ dụng ý ngươi biết cái đích gì? Ta nói cho các ngươi à. Lúc đầu Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong giết chết hai cái chiến vương cảnh. Tựa như là Đại Ly Đế Triều. Đại Ly Đế Triều người chết ở ta Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Hoàng chủ có thể không nóng này sao được? Một cái khác gầy gò quân sĩ đè thấp lấy thanh âm nói. Ta cảm thấy hoàng chủ không sai. Tiêu Phàm bọn hắn ba cái giết chúng ta hơn 100 cái huyên đệ. Nhất định phải làm thịt bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn xuất hiện. Lão tử lập tức đem bọn hắn băm thành thịt vụn. Lại một cái khôi ngô quân sĩ bực tức nói. Đột nhiên. Mặt băng một tiếng nổ vang. Thật dày băng cứng xuất hiện từng đảo thật sâu vết sách. Tiếng vang cực lớn trong nháy mắt hấp dẫn đóng giữ quân sĩ. Làm hơn 40 cái ngự lâm quân tướng sĩ vây quanh thời khắc. Hàn băng phá vỡ. Ba đảo thân ảnh từ dưới nước xông ra. Mang theo mảng lớn bọt nước. Bọt nước tại trong không khí trong nháy mắt kết băng. Như là nở rộ băng tinh chi hoa. Mỹ diệu vô cùng. Đối với băng tinh chi hoa, ngự lâm quân đã sớm quen thuộc, bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt rơi vào ba đạo thân ảnh trên. Là Tiêu Phàm bọn hắn lại còn không chết. Nhanh, nhanh thông chi tướng quân. Chúng ta trước ngăn chặn bọn hắn. Các huyên đệ, giết những cái này cẩu tạp chủng. Đã có thể chết thay đi các huyên đệ báo thù. Lại có thể được hoàng chủ khen thưởng. Có lẽ có thể phá lệ đề bạt làm tướng quân. Hơn 40 cái ngự lâm quân gào thét gào thét. Sát tâm nổi lên. Nhao nhao hướng về Tiêu Phàm bọn hắn phóng đi. Càng là có mấy người. Hướng về nơi xa gào thét đi. Nơi này giao cho các ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh bỗng tại chỗ biến mất. Những tu sĩ còn coi là tự xem mắt mờ. Cho dù chiến tông cảnh đỉnh phong cũng bắt không đến Tiêu Phàm bóng dáng. Năm viên đầu lâu ném đi mà lên. Máu tươi như là chảy ra. Phun về phía không trung. Ngưng tụ thành huyết tinh chi hoa. Dị thường yêu diễm. Sán lạn. Làm sao có thể mạnh như vậy? Còn lại khoảng 40 người toàn thân run rẩy lên, càng là có số ít mấy người trên người tràn ngập một mùi nước tiểu. Kiến thức đến Tiêu Phàm đáng sợ. Bọn hắn trước tiên chính là chạy trốn. Có thể Ảnh Phong cùng bàn tử nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội. Những người này lưu ở chỗ này. Vốn là tới giết bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ có thể nói đều vì mình chủ mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, sông băng phía trên, lần nữa nhuộm thành huyết sắc, hết sức yêu nhiêu. Làm bốn phía tu sĩ nghe được động tĩnh lúc chạy tới. chỉ thấy mấy chục cố nhân thể băng điêu. Cái khác cái gì đều không có. Có ít người tựa như bắt được cái gì, nhưng không phải rất rõ ràng. Hiện tại làm sao bây giờ? Một đầu chật hẹp trong ngõ nhỏ. Tiêu Phàm ba người bọc lấy áo bào trắng, che khuất khuôn mặt, cùng băng thiên tuyết địa hóa làm một thể. Ta về tuyết lâu một chuyến, biết một chút tình huống, đến thời điểm tìm các ngươi. Ảnh Phong nói ra. Hoàng thành lớn như vậy, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Bàn tử cổ quái nhìn xem Ảnh Phong nói. Đi Lăng Vân Thương hội tìm chúng ta. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Phóng nhãn tuyết nguyệt hoàng triều, hắn bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Trầm Chấn Đào. Mặc dù không biết Trầm Chấn Đào vì sao lúc đầu không có ra mặt, nhưng là Trầm Chấn Đào không có khả năng không nể mặt Lăng Phong. Về phần Tần Mặc cùng Tuyết Lung Giác, Tiêu Phàm tự nhận là quen biết hời hợt, còn chưa tới có thể phó thác tính mệnh cấp độ. Ảnh Phong gật gật đầu, thân hình lói lên tưởng gì tại chỗ biến mất. Lão Tam, tuyết độn thuật có cái gì tốt nhìn, chúng ta cũng đi thôi. Bàn tử nhìn thấy Tiêu Phàm đang ngẩn người, lập tức một bàn tay đập vào Tiêu Phàm trên lưng. Không phải, lão nhị, ngươi xem người kia là ai? Tiêu Phàm chỉ đầu ngõ nói, tại chỗ đầu ngõ, đang có một đạo bóng người cúi đầu hướng về bọn hắn chậm rãi đi tới. Bàn tử trong mắt tách ra sát khí, lạnh như băng phun ra hai chữ. Hàn Lỗi bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tiêu Phàm cùng bàn tử, cảm nhận được hai người trên người sát ý, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người chạy. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chân đạp đạp tuyết vô ngân, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Hàn Lỗi trước người. Tu La kiếm đã trải qua gác ở hắn trên cổ. Ngươi ngược lại là chạy a. Bàn tử đi tới Hàn Lỗi phía sau, một cước đá vào hắn trên đầu gối, xương cốt trực tiếp vỡ ra, thân thể hướng về tuyết địa cắm xuống. Còn tốt Tiêu Phàm kịp thời thu hồi Tu La kiếm, bằng không Hàn Lỗi đã trải qua đầu người rơi xuống đất. Hàn Lỗi tê tâm liệt phế kêu thảm. Bất quá thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị bàn tử cầm một cái tuyết đoàn nhét vào hắn trong miệng. Phát ra ô ô ô thanh âm. Ngươi tốt nhất đừng nhao nhao, cẩn thận bàn ra đoạn ngươi cổ. Bàn tử tại Hàn Lỗi bên tai nghiêm nghị nói, đối với Hàn Lỗi hắn nhưng không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Lúc đầu hãm hại Đại Yến Vương triều người không nói, còn kém chút nhường Tiêu Phàm cùng bàn tử chết ở ánh tuyết lâu dưới. Cái này khẩu khí, bàn tử tuyệt đối không có khả năng nhẫn. Hàn Lỗi ngơ ngơ ngô gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bàn tử một trường vỗ tại trên đầu hắn, tuyết đoàn phun ra. Kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm hai người nói. Các ngươi là ai? Ta cùng với các ngươi không oán không cửu, các ngươi vì sao muốn ứng phó ta? Không oán không cửu. Tiêu Phàm xốc lên vành nón, lộ ra một trương anh tuấn lại băng lãnh khuôn mặt. Hàn Lỗi kinh khủng không thôi, mồm miệng có chút không rõ. Nhìn lại, lại nhìn thấy bàn tử cười ha hả khuôn mặt, kém chút đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Tiêu Phàm, không liên quan chuyện ta. Là Tuyết Ngọc Long bức ta làm như thế. Cố ý nhường hai người các ngươi cách tham dự học viện thi đấu. Ta nói câu câu là thật. Thực không liên quan ta sự tình. Hàn Lỗi đầu như trống lúc lắc diêu động. Yên tâm, ta không muốn giết ngươi. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Ngươi không giết ta, ta giết ngươi làm cái gì? Ta chỉ là muốn biết rõ những ngày qua phát sinh cái gì mà thôi. Tiêu Phàm vỗ vỗ Hàn Lỗi bả vai. Ta biết rõ, ta biết rõ. Nhìn thấy Tiêu Phàm không giết hắn, Hàn Lỗi lập tức mừng rỡ như điên. Nửa tháng trước, các ngươi rơi vào đáy hồ, Tuyết Ngọc Long liền hạ lệnh tiến đánh Đại Yến. Tiêu Phàm trực tiếp sắt lấy Hàn Lỗi cổ áo, đằng đằng sát khí. ta không lừa gạt các ngươi, đây là thật. Hàn Lỗi hoảng sợ nói. Bất quá nghe nói Tuyết Nguyệt Hoàng Triều thường xuyên gặp khó. Chiến vương cảnh cường giả một xuất hiện ở chiến trường, liền ly kỳ tử vong. Về sau Tuyết Ngọc Long tự mình xuất quân vây công Vân Thành, mới tránh cho loại này sự tình phát sinh. 6 ngày trước, Tuyết Ngọc Long tiếng địa phương. Sau 7 ngày toàn lực công thành. Tiêu Phàm cùng bàn tử lông mày vặn thành chữ xuyên. 6 ngày trước nói sau 7 ngày, há không phải nói chính là ngày mai. Lão Tam, nếu không chúng ta đuổi trở về. Bàn tử lo lắng nói. Tiêu Phàm lắc đầu, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lên. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chiến vương chết, nên cùng huyết yêu nhiêu có quan hệ. Chỉ cần không phải chiến hoàng cường giả xuất thủ, Đại Yến Vương Triều trong thời gian ngắn nên còn chịu nổi. Một khi hậu viện cháy, Tuyết Ngọc Long nhất định sẽ triệt binh. Việc cấp bách là đem Tuyết Ngọc Hiên cứu ra. Ngươi biết rõ Tuyết Ngọc Hiên như thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Bị giam lỏng tại trong hoàng cung, từ 4 cái chiến vương cảnh cường giả tạm giam. Bất quá cụ thể ở nơi đó, ta không biết. Hàn Lỗi không chút do dự nói, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một tia tàn nhẫn, trong lòng lại bổ sung một câu. Chỉ cần các ngươi dám xông vào hoàng cung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm buông ra Hàn Lỗi cổ áo, trực tiếp đem hắn nhét vào trên mặt tuyết, xoay người rời đi. Đột nhiên, bàn tử một quyền nện ở Hàn Lỗi trên ngực, trực tiếp chấn vỡ hắn đan điền. Hàn Lỗi mắt lộ kinh khủng, trong miệng máu tươi cuồng phún. Ngươi ánh mắt để cho ta rất khó chịu. Lão Tam nói không giết ngươi. Yên tâm, chúng ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bởi vì giết ngươi sẽ bẩn chúng ta tay. Bàn tử lạnh lùng cười một tiếng. Đầu cũng sẽ không rời đi. Chỉ có Hàn Lỗi nằm trên mặt tuyết, chậm rãi bị bông tuyết bao trùm. Một cách bị phế tu vi người, tại dạng này băng hàn thời tiết bên trong, kết cục có thể nghĩ. Đây cũng là hắn nên đến báo ứng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 243. Tiêu công tử, Nam cung công tử, các ngươi không chết. Trầm Chấn Đào nhìn thấy Tiêu Phàm cùng bàn tử, tựa như nhìn thấy duyệt kích động không biết làm sao. Trầm lão đầu, ngươi ước gì chúng ta chết sao? Bàn tử tức giận nói. Không phải, không phải, lão hủ quá kích động. Trầm Chấn Đào ho khan mấy tiếng, vội vàng giải thích nói. Đột nhiên, Trầm Chấn Đào hướng về hai người xá một cách thật sâu, nói ra. Hai vị công tử chớ trách. Trước đó thời điểm lão hủ rời đi Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, đi một chuyến cách Hỏa Đế đều. Lúc này mới không đợi Trầm Chấn Đào nói xong, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, vội vàng đỡ dậy Trầm Chấn Đào nói. Trầm bá, việc này không trách ngươi. Nguyên bản Tiêu Phàm đối Trầm Chấn Đào còn có chút khúc mắc, nhưng là giờ khắc này, hắn cuối cùng một tia khúc mắc cũng tan thành mây khói. Trầm Chấn Đào không cần thiết lừa hắn, cũng căn bản lừa gạt không được hắn. Đúng Trầm bá, ngươi biết rõ Tuyết Ngọc Hiên bị giam giữ ở nơi đó. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Cách xa nhau ngàn dặm muốn ứng phó Tuyết Ngọc Long, chỉ có một cách biện pháp, chính là đem Tuyết Ngọc Hiên cứu ra. Nếu như khả năng mà nói, trước khống chế Hoàng Thành lại nói. Tiêu công tử, không phải lão hủ không được nói cho các ngươi. Thật sự là bằng các ngươi thực lực, đi vậy là có sinh không chết. Trầm Chấn Đào lắc đầu, hiển nhiên là không có ý định nói, lấy Tiêu Phàm cùng bàn tử thực lực, đi vậy là chịu chết. Ta nói Trầm lão đầu, hiện tại chúng ta dù sao cũng là chiến vương cảnh. Ngươi không muốn giải người khác chí khí diệt uy phong mình tốt à. Bàn tử bĩu môi, tự mình ngã chén trà hướng trong miệng đưa đi. Chiến vương cảnh vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Trầm Chấn Đào lắc đầu. nếu như ta nói, giam lỏng Tuyết Ngọc Hiên còn nhân thân vương đại điện bốn phía, có 12 cái chiến vương cường giả, hơn nữa đều là chiến vương trung kỳ trở lên tu vi. Các ngươi cảm thấy còn có nắm chắc cứu ra Tuyết Ngọc Hiên sao? 12 cái chiến vương trung kỳ. Bàn tử một miệng nước trà phun ra kém chút bị sặc đến không nhẹ. Hoàng thất là có dạng này nổi tình, nhưng là hoàng thất cao tầng hẳn là sẽ không nhúc tay a. Khó trách bàn tử kinh ngạc. Thân làm đế quốc đế tử, hắn biết rõ những cái này hoàng tử đế tử ở giữa quy tắc trò chơi. Mà nói, mặc cho phát huy, mặc kệ âm mưu dù kế, chỉ giảng cứu được làm vua thua làm giặc. Dù là chết, hoàng tộc cùng đế tộc cao tầng cũng sẽ không tham dự. Dù sao, hoàng tộc cùng đế tộc đều là truyền thừa hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm đại gia tộc, dòng dõi vô số. Ai sẽ để ý một hai cách đâu? Tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông chỉ nếu không chạm đến gia tộc ranh giới cuối cùng. Liên quan đến gia tộc sinh tử tồn vong, những chân chính đó đại lão đều là sẽ không nhúc tay. Chiếu ý ngươi, Tuyết Ngọc Long được Tuyết gia cao tầng thừa nhận. Tiêu Phàm đối những cái này có chút quy tắc bao nhiêu cũng có chút biết. Chỉ có được tán thành mới có thể tùy ý hắn điều động gia tộc một chút thế lực. Nếu như thực sự là dạng này, vậy liền có chút phiền phức. Tạm thời hẳn là dạng này. Ta từng đi qua một chuyến hoàng cung, phát hiện âm thầm còn ẩn giấu đi hai cái chiến hoàng. Các ngươi đi, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Chấn Đào lại nói. Tiêu Phàm cùng bàn tử kêu sợ hãi. Không phải kinh ngạc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều còn có chiến hoàng, mà là kinh ngạc Tuyết gia vậy mà dùng cao tầng đến giam lỏng Tuyết Ngọc Hiên. Lúc đầu Diệp Lâm Trần Miêu sát chiến vương đỉnh phong tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hai người mặc dù đột phá chiến vương cảnh, nhưng là không cuồng vọng đến cho rằng mình cùng chiến hoàng một trận chiến một bước. Hai người đột nhiên dùng quái gì ánh mắt nhìn về phía Trầm Chấn Đào. Trầm Chấn Đào lập tức mỉm cười, nói ra. Tiêu Phàm cùng bàn tử hai người trợn mắt một cái. Bọn hắn tự nhiên nghe ra Trầm Chấn Đào nói bóng gió. Hắn đã trải qua đột phá chiến hoàng cảnh. Các ngươi cũng đừng quên nhân thân vương, hai cái chiến hoàng hẳn là uy hiếp nhân thân vương Tuyết Nam Thiên. Trầm Chấn Đào lại bổ sung một câu. Tuyết Nam Thiên nếu là chiến hoàng cảnh nên bị Tuyết gia coi trọng mới đúng a. Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Cái này là ngươi không hiểu đại gia tộc sinh tồn chi đạo. Bàn tử mở miệng, lạnh lùng cười nói. Tuyết Nam Thiên lợi hại hơn nữa. Cũng không phải dòng chính huyết mạch. Không có khả năng đặt vào Tuyết gia cao tầng. Cái này chính là đại gia tộc tàn khốc. Tiêu Phàm rất nhanh minh bạch tới. Một núi không thể chứa hai hổ. Tuyết Nam Thiên thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ chỉ là chi mạch. Tuyết gia tự nhiên kiêng kỵ. Vạn nhất cách nào một thiên Tuyết Nam Thiên tạo phản đâu. Nói cách khác, Tuyết Ngọc Long đã trải qua nhất định là hoàng chủ. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Phải cũng không phải. Trầm Chấn Đào lắc đầu, cách này khiến Tiêu Phàm cùng bàn tử càng thêm nghi hoặc. Trầm Chấn Đào lại nói. Các ngươi coi là Tuyết Ngọc Long tiến đánh Đại Yến chỉ là vì nhất thời lửa giận sao? Chẳng lẽ không phải sao? Tự nhiên không phải, vừa đến, đây là Tuyết gia đối Tuyết Ngọc Long khảo nghiệm thứ hai, đây là sao sơn chấn hổ. Trầm Chấn Đào hít sâu khẩu khí nói. Đại Yến vương triều nhiều nhất tính một con mèo nhỏ cùng lão hổ có quan hệ gì? Bàn tử mặt coi thường nói. Không phải hắn nhìn không dậy nổi Đại Yến vương triều, mà là Đại Yến vương triều thực lực vốn là không ra hồn. Một cách liền chiến hoàng cường giả đều không có vương triều, lại tại sao có thể là Tuyết Nguyệt hoàng triều đối thủ? Trầm bá trong miệng lão hổ là chỉ Thần Phong học viện. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, toàn thân một cái giật mình. Trầm Chấn Đào trong mắt đều là vẻ tán thán. Thần Phong học viện có thể không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta biết rõ cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết rõ. Thần Phong học viện lịch sử lâu đời. So Chiến Hồn học viện còn phải xa xưa hơn. Thần Phong học viện phải có Tuyết gia muốn đồ vật. Dù sao. Cái này mấy trăm năm qua Tuyết gia thế nhưng là không ít đánh Thần Phong học viện chủ ý. Chỉ là không tìm tới một cái cớ thật hay mà thôi. Tiêu Phàm cùng Bàn Tử trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, Bàn Tử càng là thốt ra. Chiến Hồn học viện đã trải qua tồn tại hơn ngàn năm đi. So Chiến Hồn học viện còn phải xa xưa hơn. Cái này sao có thể? Ta đều chưa nghe nói qua a. Tiêu Phàm lục soát Tu La truyền thừa bên trong tin tức. Cũng không phát hiện liên quan tới Thần Phong học viện sự tình. Cụ thể ta cũng không biết, dù sao đây là sự thật. Trầm Chấn Đào lắc đầu. Trầm bá, nếu như Tuyết Ngọc Long chết, sẽ như thế nào? Tiêu Phàm trong mắt trải qua một vòng lệ khí. Hắn biết rõ. Tại dưới hoàng thành công phu là không thể nào. Chỉ có chạy tới chiến trường. Tuyết gia sẽ không kịp chờ đợi xuất thủ ứng phó Thần Phong học viện. Thần Phong học viện có thể hay không ngăn cản. Ta liền không biết. Trầm Chấn Đào hít sâu khẩu khí nói. Hội trưởng có một cái gọi Ảnh Phong người cầu kiến. Đột nhiên cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trầm Chấn Đào nhìn Tiêu Phàm liếc mắt thản nhiên nói. Nhường hắn tiến đến. 10 cái hô hấp về sau. Một bộ hắc sắc trang phục Ảnh Phong đi tới. Há miệng muốn nói. Chỉ là nhìn thấy Trầm Chấn Đào lúc. Đến miệng vừa lời nói lại nghẹn trở về. Ảnh Phong nói đi, Trầm bá không phải ngoại nhân. Tiêu Phàm nói ra. Ta trở về một chuyến. Tất cả mọi người rời đi. Bất quá có người lưu cho ta lời nhắn. Bọn hắn đều đuổi hướng chiến trường. Ảnh Phong nói ra. Những lời này Trầm Chấn Đào cùng Bàn Tử tự nhiên nghe không hiểu, nhưng Tiêu Phàm lại minh bạch chuyện gì xảy ra. Người của Tuyết Lâu chạy tới chiến trường, Huyết Yêu Nhiêu liền xác định như vậy ta không chết. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, đột nhiên cười lên, nói ra. Lão nhị, Ảnh Phong, chúng ta trước chạy tới chiến trường. Lưu ở chỗ này đã trải qua không quan hệ đại cục. Không bằng trước rời đi nơi này. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều công thành. Có Tuyết Lâu người ám sát. Khẳng định sẽ không như thế nhanh. Bàn Tử mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Tiêu Phàm ba người cáo biệt Trầm Chấn Đào. Liền rời đi Lăng Vân Thương Hội. Đi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cùng Đại Yến Vương Triều chiến trường Vân Thành. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 244. Tiểu Thí Ngưu Đao. Ba người rời đi Lăng Vân Thương Hội. Đã là nửa đêm. Hôm nay chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều quy mô công thành ngày. Đừng nhìn Tuyết Nguyệt Hoàng Triều liền tỏa thành thứ nhất ao đều không cầm xuống. Đó là bởi vì Đại Yến Vương Triều đại bộ phận lực lượng đều tụ tập ở Vân Thành. Hơn nữa còn có người của Tuyết Lâu âm thầm hiệp trợ. Nơi đó chính là trọng yếu nhất cửa ải. Một khi phá vỡ, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tất nhiên thế như trẻ tre. Quét ngang Đại Yến. Lần này ngươi chạy không thoát. Dám trộm nước ta kho đồ vật cũng không sợ bị tháo thành tám khối. Gầm lên một tiếng đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, chân trời còn tại hạ lấy mênh mông tuyết lớn. Mù sương một mảnh. Tiêu Phàm ba người theo thanh âm nhìn lại. Lại là phát hiện một đạo kim sắc thiểm điện tại hư không xuyên qua. Tốc độ nhanh như bôn lôi. Hậu phương bốn đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ. Bọn hắn đạp không mà đi, tốc độ kinh người vô cùng. Ảnh Phong mị mị hai mắt. Có thể làm cho bốn cái chiến vương cường giả truy kích đồ vật. Khẳng định không đơn giản. Tự nhiên không đơn giản, ngươi không phát hiện kim sắc thân ảnh là cái gì không? Bàn Tử nhích miệng cười nói, thỉnh thoảng nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Tiêu Phàm cười cười, hắn tự nhiên liếc mắt liền thấy kim sắc thiểm điện quang ảnh, trừ tiểu kim còn có thể là ai. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới. Tiểu kim còn lưu tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Hơn nữa có vẻ như còn trộm lấy Tuyết Nguyệt Hoàng Triều quốc khố một chút đồ vật. Khó trách sẽ để cho Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chiến vương cường giả tức giận như vậy. Ảnh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên lấy lại tinh thần lúc. Tiêu Phàm hai người đã trải qua chỉ có thể nhìn thấy một đạo hư ảnh mơ hồ. Hắn không chút do dự cùng đi theo. Cái kia kim sắc thiểm điện tốc độ cực nhanh. Trực tiếp vượt qua cửa thành. Biến mất ở mênh mông sông băng bên trong. Bốn đạo thân ảnh ngừng chân tường thành phía trên. Lạnh lùng nhìn thấy tiểu kim rời đi. Trong đó một người mặc chiến bào màu trắng nam tử trung niên mở miệng. Cái này ra hỏa quá trơn chuồn mất. Cái này mênh mông bạch tuyết đuổi không kịp nó. Một cái khác người lắc đầu, nghiễm nhiên chuẩn bị từ bỏ. Ba đạo bạch sắc lưu quang từ nơi không xa gào thét mà qua. Trả về đầu nhìn bốn người liếc mắt. Chỉ là bao khỏa tại áo bào trắng bên trong. Căn bản nhìn không thấy bọn hắn khuôn mặt. Hiển nhiên chính là Tiêu Phàm bọn hắn. Còn có đồng đảng. Tứ đại chiến vương vốn chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm ba người. Một vòng vẻ ác liệt lóe qua. Hôm nay ánh tuyết lâu sự tình. Rất có thể cùng bọn hắn có quan hệ. Cái kia chiến bào màu trắng nam tử sát khí nặng nề nói. Trong đó một người khẽ quát một tiếng. Bốn người lần nữa đạp không mà lên. Hướng về Tiêu Phàm bọn hắn truy xuống dưới. Sông băng mênh mông. Không thể nhìn thấy phần cuối. Bông tuyết nhao nhao càng là ánh mắt mơ hồ. Thật đúng là đuổi theo. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đối với tuyết ra người. Hắn căn bản không có bất kỳ cái gì thương hại. Trừ Tuyết Ngọc Hiên cùng Tuyết Lung Giác bên ngoài. Những người khác đều là địch nhân. Chỉ từ cái này khí tức đến xem. Hẳn là hai cái chiến vương tiền kỳ. Hai cái chiến vương trung kỳ. Bàn tử trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Bốn người mà thôi. Giết lại nói. Nơi này cách Tuyết Nguyệt Hoàng Thành đã đầy đủ xa. Vừa vặn tiểu thí ngưu đao. Ảnh Phong đột nhiên ngừng bước chân, vững vàng rơi vào trên mặt tuyết. Tiêu Phàm cùng bàn tử nghe vậy, cũng dừng lại. Tu La kiếm cùng chiến thiên kích xuất hiện ở trong tay. Lạnh lùng nhìn xem bốn đạo tới gần thân ảnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn chiến trận tứ đại chiến vương cường giả tại 10 mét có hơn dừng lại. Các ngươi là người nào? Chiến bào màu trắng nam tử trầm giọng nói trong mắt sát khí lấp lóe. Giết các ngươi người. Bàn tử băng lãnh phun ra một đạo thân ảnh tay cầm chiến thiên kích liền hướng đi lên. Nho nhỏ chiến vương tiền kỳ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Chiến bào màu trắng nam tử trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm ba người tu vi. Ba cái chiến vương tiền kỳ. Lại thế nào nhập hắn pháp nhãn? Tự tìm cái chết đồ vật. Một cái khác chiến vương trung kỳ cường giả trợn mắt quét ngang. Cầm trong tay đại đao trực tiếp nghênh đi lên. Tư không truyền đến một tràng tiếng xé gió. Chiến thiên kích cùng đại đao hung mãnh đâm vào cùng một chỗ. Đinh đương một tiếng. Đại đao trực tiếp một phân thành hai. Tại chiến thiên kích trước mặt. Giống như đậu hũ giống như. Chiến vương trung kỳ cường giả sắc mặt mà biến đổi. Nhưng mà. Chiến thiên kích khí thế không giảm. Xông thẳng bộ ngực hắn vị trí. Một đạo kim sắc lợi mang xẹt qua hư không. Đâm rách mù xương sông băng. Người kia chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc áp lực đánh tới. Giống như một đầu ẩn núp man long thức tỉnh. Thân làm chiến vương cường giả. Cũng coi là thân kinh bách chiến. Rất nhanh liền bình tĩnh đến. Trong nháy mắt đao gãy hoành chống đỡ trước ngực. Một tiếng nổ vang. Đao gãy nổ nát vụn. Chiến vương trung kỳ cường giả cảm giác bị một tòa núi lớn đặt ở trên người. Toàn thân xương cốt chấn vỡ. Trong miệng máu tươi cuồng phún. ngũ tạng lục phủ tức thì bị chấn động đến vỡ nát. Còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, liền đã chết không thể chết lại. Thi thể như là như đạn pháo, bay ra vài trăm mét mới dừng lại. Mở ngoặt vun chuyên cua tôi nem. Thấy cảnh này, đối diện tam đại chiến vương cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không khỏi run run. Bọn hắn đang giả heo ăn hổ, đi mau. Chiến bào màu trắng nam tử phản ứng tới, cấp tốc lui lại. Giả heo ăn thịt hổ, ngươi cũng coi là hổ sao? Một đạo khinh thường thanh âm từ chiến bào màu trắng phía sau nam tử truyền đến. Hắn cảm giác lưng phát lạnh, toàn thân lông tóc dựng đứng. Hắn có thể nhìn ra, đối phương tuyệt đối là chiến vương sơ kỳ không thể nghi ngờ. Nhưng là bản thân một cái chiến vương cảnh trung kỳ, vậy mà không có phát hiện đối phương là khi nào xuất hiện ở bên người. Cái này khiến hắn như thế nào không sợ hãi. Băng lãnh thanh âm phun ra, một đạo huyết sắc thần hồng tại hư không nở rộ, phá không mà lên, như là tuyệt thế chi kiếm, lại như đêm tối kinh lôi, tốc độ nhanh vô cùng, sát thế kinh người. Huyết hoa tại hư không nở rộ, máu tươi chảy ra. Chiến bào màu trắng nam tử kinh khủng nhìn xem bản thân trước ngực lỗ lớn, một mặt kinh hãi cùng không cam lòng, run giọng nói: Ngươi là Tiêu Phàm. Chúc mừng ngươi đoán đúng. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, như là thí máu hung thú, hết sức dữ tợn. Ngay sau đó, hai tiếng kêu thảm truyền đến. Ảnh Phong cầm trong tay tử thần liêm đao, cắt lấy còn lại hai cái chiến vương tiền kỳ tu sĩ đầu, tựa như làm một kiện hơi không đáng nói đến sự tình. Không hổ là chiến vương, cái này vốn liếng còn thực sự là phong phú. Tiêu Phàm ước lượng trong tay hồn giới, không nói hồn giới bên trong đồ vật, chính là cái này hồn giới phẩm chất, cũng xa không phải hắn trên ngón tay cái viên kia có thể so sánh. Tiêu Phàm trực tiếp đem hồn giới mang trong tay, lộ ra vẻ hài lòng. Gầm nhẹ một tiếng, kim sắc thiểm điện xẹt qua hư không, thoáng cách đi tới Tiêu Phàm bọn hắn phủ cận. Trong mắt rung động không thôi, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Tiêu Phàm cũng không bình tĩnh, lập tức ánh mắt lóe lên kinh ngạc nói: Ngươi đột phá lục giai. Ảnh Phong ánh mắt kinh ngạc rơi vào tiểu kim trên người, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây không phải một cái con mèo nhỏ à? Làm sao còn có thể đột phá lục giai? Ảnh Phong, không muốn xem thường tiểu kim, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Bàn tử cười ha hả nói, hắn nhưng là tại tiểu kim trên tay ăn không ít thua thiệt. Ảnh Phong trong mắt đều là vẻ khó tin. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên cười ha hả. Nguyên lai là như thế, xem ra đem ngươi lưu đến là đúng, Tuyết gia quốc khố không ít gặp nạn. Tiểu kim gầm nhẹ, tựa như hết sức không vừa lòng Tiêu Phàm bỏ xuống hắn. Yên tâm, về sau nhất định sẽ không đơn độc lưu lại ngươi. Tiêu Phàm sờ sờ tiểu kim đầu, tiểu kim một mặt hưởng thụ bộ dáng. Lão tam trước đi đường a. Bàn tử nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Yên tâm, chúng ta trực tiếp xuyên qua hồn thú sơn mạch, nên chỉ cần 2 ngày thời gian. Hơn nữa, hiện tại có tiểu kim tại, 1 ngày thời gian đủ để. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Ảnh Phong cùng bàn tử ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào tiểu kim trên người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 245. Hắc vân ác thành. Một đạo kim sắc thiểm điện xẹt qua thương không. Hàn Phong tử Tiêu Phàm 3 người bên người đi ngang qua. Nếu như không phải hồn lực hộ thể, cái này kình phong đã đầy đủ xé rách 3 người thân thể. Ảnh Phong thật lâu không thể bình tĩnh, tâm thần một mực đắm chìm trong tiểu kim biến thân một màn kia. Có thể biến thân, chí ít cũng là bát giai trở lên hùng hậu a. Bàn tử còn tốt, dù sao hắn đã từng được chứng kiến tiểu kim biến thân. Chẳng qua là khi bàn tử nhìn thấy tiểu kim biến thân hoàn toàn thể lúc, cũng là kinh hãi không thôi. Cái này ở đâu là cái gì linh miêu? Rõ ràng chính là cửu giai thánh thú hoàng kim thánh sư a. Bàn tử chưa bao giờ nghĩ đến. Một đường đi tới, bên cạnh mình tiểu kim tự nhiên là trong truyền thuyết hoàng kim thánh sư. Căn bản không thể so với hắn chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu chiến hồn yếu bao nhiêu. Lão Tam, ngươi thế nhưng là thật có thể tàng, giấu riêng ta lâu như vậy. Bàn tử tức giận nói. Ngươi lại không hỏi ta. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt không liên quan chuyện ta bộ dáng. Bàn tử không còn gì để nói. Chính như Tiêu Phàm nói. Hắn không có hỏi. Tiêu Phàm tự nhiên không cần thiết bại lộ tiểu kim bản thể. Tại tiểu kim dưới sự hướng dẫn, ba người rất nhanh liền đi tới hồn thú sơn mạch. Cấp tốc hướng về Vân Thành vị trí lao đi. Cũng đúng lúc này, Vân Thành phía dưới, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều quân đội từng bước ép sát. Khoảng cách Vân Thành chỉ có không đến một đường. Mấy vạn quân đội nện bước chỉnh tề bộ pháp. Khí thế trùng thiên. Hiển nhiên là chuẩn bị công thành. Vân Thành phía trên, Yến Vương người khoác chiến giáp đứng sừng sững tường thành phía trên. Lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa trên chiến xa Tuyết Ngọc Long. Bốn mắt tương đối, ai cũng không nhường ai. Trên tường thành, Đại Yến từng dãy cung tiến thủ nghiêm chỉnh mà đối đãi. Chỉ cần Yến Vương một câu, chắc chắn không chút do dự xuất thủ. Đại Yến Vương Triều mặc dù phụ thuộc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nhưng bọn hắn như trước vẫn là Đại Yến quân đội. Sinh là Đại Yến người, chết là Đại Yến duyệt. Bình thường tu sĩ có lẽ không có biên giới phân chia, nhưng các quân sĩ nhận rất rõ ràng. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều lại cường đại, bọn hắn cũng không có mảy may lui bước. Hàn Phong hét lên. Ô ô ở trong núi khóc. U ám sắc trời. Nơi xa tuyết bạch sông băng. Nhường hư không tràn ngập trong mắt nồng đậm tử vong khí tức. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều quân đội như trước đang tới gần. Mảy may không có lui bước ý tứ. Gió càng lúc càng lớn. Nhiệt độ càng ngày càng thấp. Nhưng các tướng sĩ huyết dịch lại là càng ngày càng nóng. Cơ hồ sôi trào lên. Vân Thiên Trì, lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, đầu hàng không giết. Tuyết Ngọc Long vung tay lên, Tuyết Nguyệt quân đội đột nhiên dừng lại, thanh âm âm vang hữu lực. Vân Thiên Trì chính là Yến Vương. Đây mới là hắn bản danh. Nếu như không có Tuyết Ngọc Long nhắc nhở, rất nhiều người có lẽ sớm đã quên tên hắn. Yến Vương Vân Thiên Trì thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia trào phúng, đầu hàng không giết. Một khi đầu hàng, đoán chừng chỉ có thể chết càng nhanh. Đại Yến quân sĩ nghe vậy, có số ít người lộ ra chờ mong ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Trì. Mặc dù tâm là Đại Yến, nhưng bọn hắn cũng biết rõ Tuyết Nguyệt quân đội cường đại. Căn bản không còn cùng một cái cấp độ. Ngươi Tuyết Ngọc Long liền cha ruột đều giết, sẽ đem chúng ta những người này mệnh để ở trong lòng sao? Yến Vương Vân Thiên Trì đạm mạc phun ra một đạo thanh âm. Đại Yến quân sĩ nghe vậy, tha thiết ánh mắt biến mất không thấy gì nữa, con ngươi lần nữa biến băng lạnh. Ngươi chết có thể, nhưng ngươi muốn cho bọn hắn những người này đều chôn cùng sao? Tuyết Ngọc Long tựa như đã sớm đoán được tất cả những thứ này, cũng không nóng nảy. Trên chiến trường tâm lý rất trọng yếu, có thời điểm có thể quyết định một trận chiến tranh thắng bại. Tuyết Ngọc Long chẳng những thiên phú tu luyện kinh người, cũng an hiểu sâu đạo này. Lung lạc lòng người. Khích bác ly gián thế nhưng là hắn sở trường trò hay. Ta Đại Yến quân sĩ, sợ chết sao? Vân Thiên Trì coi thường Tuyết Ngọc Long. Quay đầu nhìn về phía sau lưng lít nha lít nhít Đại Yến quân đội. Thanh âm vang vọng Vân Tiêu. thề sống chết bảo vệ đại yến. Thề sống chết bảo vệ đại yến. Thề sống chết bảo vệ đại yến. Chỉnh tề tinh tế thanh âm vang lên. Cường đại khí tức xông phá vân tiêu. Chân trời đám mây một trận bốc lên. Sau đó nổ tung. Khí thế khiếp người. Tuyết Ngọc Long híp hai mắt, thần sắc hờ hững, đại yến quân đội đoàn kết, ngược lại cũng vượt quá bọn hắn dự kiến. Đã như vậy, đừng trách bản hoàng vô tình. Tuyết Ngọc Long con ngươi băng lãnh, chậm rãi nâng tay phải lên. Trống trận sục sôi thanh âm vang lên thoải mái chập trùng, giống như thiên lôi vang động, rung động người tâm thần. Mấy vạn người cùng kêu lên gầm thét. Thanh âm chấn nhiếp nhân tâm. Tuyết Nguyệt quân sĩ đạp trên chỉnh tề bộ pháp phóng tới Vân Thành. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cỗ bàng bạc hồn lực đập vào mặt, nhấc lên một cỗ to lớn phong bạo. Một tiếng quát như sấm vang lên. Vân Lạc Vũ đứng tại tường thành phía trên. Tay phải vung lên. Mấy ngàn cung tiến thủ cùng nhau buông tay ra trúng kiếm. Lít nha lít nhít lời kiếm dày đặc hư không. Bén nhọn thanh âm đinh tai nhức ấp. Chân trời bỗng đen đến. Trần Thiên Minh đứng tại trên chiến xa. Gầm lên một tiếng. Tuyết Nguyệt quân sĩ bỗng cầm lấy tấm chắn trong tay. Cao cao giơ qua đỉnh đầu. Hình thành kín không kẽ hở tường đồng vách sắt. Đinh đinh đang đang tiếng kim loại va chạm vang lên. Như là ngọc châu lăn xuống. Trên tấm chắn đốm lửa bắn tứ tung. Đại bộ phận cung tiến bị ngăn cản ở ngoài. Vân Lạc Vũ sắc mặt tái nhợt, gần như gầm hét lên. Đại yến quân sĩ mặt lộ vẻ dữ tợn. Tuyết Nguyệt Hoàng triều trang bị xa không phải đại yến có thể so sánh. Những cái này tấm chắn, chí ít đều là tam phẩm hồn binh. Những cung tên này căn bản không phá nổi bọn hắn phòng ngự. Tuyết Ngọc Long làm công dưới đại yến, hiển nhiên cũng là hạ đủ chi phí. Tuyết Ngọc Long đứng tại trên chiến xa. Lạnh lùng nhìn xem Vân Thành vị trí. Tại hắn quanh thân. Đứng đấy bốn cái chiến vương cường giả. Hồn lực nở rộ quang hoa ngưng kết thành một đạo kết giới. So sánh tấm chắn cũng chắc chắn mạnh hơn. Trải qua công kích đến. Căn bản không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đại yến quân đội tâm cũng căng cứng. Có thật nhiều người càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Trần Thiên Minh cười lạnh. Trong tay trường kiếm vũ động. Hắn thấy. Đại yến cùng Tuyết Nguyệt va chạm. Giống như kiến càng lay cây. Nhất định chính là tự tìm đường chết. Tuyết Nguyệt quân đội phấn chấn vô cùng. Cầm trong tay tấm chắn đại trận tiến lên từng bước một ép sát tường thành. Đúng lúc này. Hai đạo bóng người từ trong đám người xông ra. Hướng về cửa thành gào thét đi. Hai người đạp không mà đi. Hiển nhiên là chiến vương cường giả. Bọn hắn có thể không nhìn cung T, I, E, A, nơi công kích chỉ vì phá ra cửa thành. Thật coi ta đại yến không người sao. Gầm lên một tiếng truyền ra. Tường thành phía trên. Cũng bay ra hai đạo thân ảnh. Ra tay chính là Triệu gia gia chủ Triệu Dài Thanh. Cùng Lý gia gia chủ Lý Vân Hà. Lý Vân Hà nguyên bản ước gì Vân gia diệt vong. Dù sao con trai của hắn chết ở Vân Lạc Tuyết tính toán phía dưới. Nhưng lần trước Vân Lạc Tuyết cứu hắn nữ nhi Lý Tuyết Y. Cân nhắc suy nghĩ phía dưới. Vẫn là đứng ra. Hắn cũng minh bạch tổ chim bị phá. Thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không đạo lý. Vân gia diệt vong. Hắn Lý gia tại Tuyết gia trong mắt lại tính được cái gì. Hai người xuất thủ thập phần kịp thời. Ngăn lại Tuyết Nguyệt Hoàng triều chiến vương cảnh cường giả. Tứ đại chiến vương cảnh cường giả chiến đến cùng một chỗ. Càng đánh càng xa. Cũng đúng lúc này Tuyết Nguyệt quân đội đã trải qua binh lâm thành hạ, bắt đầu hướng cửa thành phát động công kích. Vân Lạc Vũ ánh mắt xét xun đưa tay vung lên. Chỉ một thoáng, từng thùng dầu hỏa từ trên tường thành ngã xuống. Mấy chục quân sĩ cầm trong tay bó đuốc. không chút do dự đốt. Cuồn cuộn hỏa diễm hướng về dưới cổng thành phóng đi. Khói đặc nổi lên bốn phía. Vân Thành thành lâu phía dưới. Trong nháy mắt trở thành một cái biển lửa. Tuyết Nguyệt quân đội phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Cho dù chiến tông cảnh cường giả cũng ngăn cản không nổi hỏa diễm đốt cháy. Đại Yến quân đội lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt không có mảy may đồng tình. Tuyết Ngọc Long sắc mặt tái nhợt. Đại Yến chuẩn bị thật đúng là không phải bình thường đầy đủ. Nhìn tới là muốn theo hắn Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cùng chết đến cùng. Nghĩ vậy, hắn con ngươi càng ngày càng băng lãnh. Ngự Lâm quân ở đâu? Cũng đúng lúc này, một tiếng ngập trời quát chói tai từ Tuyết Ngọc Long trong miệng truyền ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 246. Cuộc diện rằng co. Theo một tiếng này quát chói tai vang lên. Một đạo đạo thân ảnh từ trong đám người xông ra. Những người kia người mặc kim sắc chiến giáp. Khí thế trùng thiên. Từng cây tàn mát ra bàng bạc khí tức. Hiển nhiên đều là chiến tông cảnh trở lên tu vi. Ngự Lâm quân. Chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều quân đội tinh nhuệ. Số lượng không cao hơn 1000. Dùng bọn hắn dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Nơ. Công thành. Hiển nhiên là đại tài tiểu dụng. Nhưng là Tuyết Ngọc Long căn bản chú ý không được nhiều như vậy. Nguyên một đám chiến vương bị ám sát. Đây càng là nhường hắn lửa giận trùng thiên. Bất diệt đại yến. Thề không bỏ qua. Vân Thiên chỉ con ngươi băng lãnh. Sát tâm nổi lên. Hắn không có lùi bước chút nào ý tứ. Vân Thành tuy nhỏ. Nhưng là có mấy chục vạn bách tính. Mặc dù đại bộ phận đã trải qua rút lui. Nhưng còn có hơn 10 vạn không đành lòng rời đi. Không trẻ trung nam càng là sung làm thủ thành tướng sĩ. Mặc dù nói thân ở đế vương gia đều là người vô tình. Nhưng Vân Thiên chỉ máu lại sôi trào vô cùng. Ngự Lâm quân ở đâu? Làm kim giáp tướng sĩ tới gần cửa thành thời khắc. Vân Thiên chỉ đột nhiên một tiếng quát chói tai. Từng đạo bá khí thanh âm từ phía sau truyền đến. Sau đó chỉnh tề tinh tế tại trên tường thành xếp thành một hàng. Vân Thiên chỉ. Liền bọn hắn những người này cũng xứng xưng là Ngự Lâm quân. Tuyết Ngọc Long mặt coi thường, hắn liếc mắt liền nhìn ra đại yến Ngự Lâm quân tu vi. Đại bộ phận cũng chỉ là chiến sư cảnh. Chỉ có số ít mười mấy cái chiến tôn cảnh mà thôi. Cùng Tuyết Nguyệt Ngự Lâm quân so sánh. Nhất định chính là một đám người ô hợp. Ngươi Tuyết Nguyệt so với Đại Ly lại như thế nào? Vân Thiên chỉ thản nhiên nói. Ngươi Tuyết Ngọc Long chỉ là một con chó, cũng xứng xưng hoàng. Nghe nói như thế. Tuyết Ngọc Long sắc mặt một trận tái nhợt. Lông mày vặn thành hình méo mó. Vân Thiên chỉ nói không sai. Tuyết Nguyệt Ngự Lâm quân cùng Đại Ly đế triều so sánh. Lại tính được gì đây? Vương triều cùng Hoàng triều. Hoàng triều cùng đế triều ở giữa chênh lệch. Vốn chính là khác biệt một trời một vực. Lại có gì có thể so tính. Chí ít. Ta Đại Yến là bản thân Đại Yến. Mà ngươi Tuyết Ngọc Long. Chỉ là Đại Ly đế triều một con chó. Cũng xứng ở nơi này gào to. Cho bản hoàng giết. Tuyết Ngọc Long tự biết tại trong lời nói công kích không làm gì được Vân Thiên Trì. Chỉ có liều thực lực. Ta Đại Yến thắng định. Vân Thiên chỉ thấy thế. Đột nhiên. Cười lên ha hà. So với Tuyết Ngọc Long. Vân Thiên chỉ mới là chân chính vương giả. Phảng phất đang cười nhạo một cái thằng hề. Cũng đúng lúc này. Đại Yến Ngự Lâm quân đột nhiên khiêng từng khối cự thạch hướng dưới tường thành đập tới. Đến vạn cân kế thạch đầu. Cho dù chiến tông cảnh cũng không dám ngạnh kháng. Mười cái Tuyết Nguyệt Ngự Lâm quân trực tiếp bị cự thạch ép thành thịt vụn, những người khác nhao nhao lui lại. Dưới tường thành, hỏa diễm ngập trời, khói đặc tràn ngập. cho dù chiến tông cảnh ở bên trong, động tác cùng thị lực đều sẽ bị ngăn trở. Bây giờ lại có thạch đầu công kích, bọn hắn cũng không dám mạo muội tiến lên. Trong lúc nhất thời, hai phe quân đội lâm vào một cái cuộc diện bế tắc. Chiến cho đến bây giờ, Đại Yến chưa từng tử thương một người, mà Tuyết Nguyệt Hoàng Triều lại chết mấy trăm người. Tuyết Ngọc Long sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một bàn tay hung hăng phiến tại chiến xa trên lan can. Mí mắt một trận nhảy lên. Con ngươi càng ngày càng băng lãnh. Ánh mắt không ngừng liếc nhìn lấy bốn phía. Tựa như tại tìm gì. Nơi xa đỉnh núi phía trên, đang đứng mấy chục đạo bóng đen. Cầm đầu chính là Huyết Yêu Nhiêu. Một bộ hỏa quần dài màu đỏ hết sức yêu nhiêu. Giống như dục hỏa phượng hoàng. Tại hắn đứng bên cạnh là ông lão mặc áo đen Tề Lão. Tề Lão nhìn phía xa công thủ đại chiến, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nói, Đại Yến mặc dù không bằng Tuyết Nguyệt, nhưng là chuẩn bị đầy đủ trận chiến này chưa hẳn muốn chúng ta xuất thủ. Một khi chi lực, nếu như đều ngăn không được Tuyết Nguyệt một góc của băng sơn, Đại Yến Vương Triều đã sớm sẽ không tồn tại. Huyết Yêu Nhiêu thản nhiên nói, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Thiếu chủ nói là, Tề Lão cung kính gật gật đầu. Huyết Yêu Nhiêu lại là vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tuyết Nguyệt hậu phương còn cất giấu một cỗ đại lực lượng. Tuyết Ngọc Long đây là tại nghĩ thăm dò chúng ta. Chỉ cần cỗ lực lượng kia bất động, chúng ta cũng bất động. Nghe được Huyết Yêu Nhiêu mà nói, Tề Lão trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Đúng, Kiếm Vương Triều bên kia như thế nào? Huyết Yêu Nhiêu lại hỏi. Hồi bẩm thiếu chủ, Kiếm Vương Triều bên kia không có động tĩnh, vẫn đang chờ đợi. Bên cạnh một cái nam tử trung niên cung kính nói. Kiếm Vương Triều thực đem trời hạ nhân cũng làm thành đồ đần. Đoán chừng không ngừng chúng ta phát hiện bọn hắn. Tuyết Ngọc Long hẳn là cũng sớm đã phát hiện. Đến lúc đó thịt dê không ăn được, ngược lại gây một thân tao. Tề Lão cười lạnh nói, thời điểm dám thì, bọn hắn nếu là dám động, đem những chiến vương đó toàn bộ giết. Cái khác đều chỉ bất quá là đám ô hợp mà thôi. Huyết Yêu Nhiêu ngữ khí băng lãnh tới cực điểm, trong mắt đều là hờ hứng vẻ. Gần như đồng thời, Hồn Thú Sơn mạch chỗ sâu, Tiểu Kim mang theo Tiêu Phàm ba người tung hoành Hồn Thú Sơn mạch. Cố kia lãnh ý chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là tiến vào Đại Yến Vương Triều địa giới bên trong. Tiểu Kim xuống dưới. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Lão Tam, làm sao? Bàn tử cảm giác có chút không thích hợp. Chẳng lẽ Tiêu Phàm phát hiện cái gì? Tiểu Kim gầm nhẹ, đồng tử màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, toàn thân lông tóc lóe sáng. Ảnh Phong đề phòng nhìn xem bốn phía, bỗng tại chỗ biến mất. Sau một khắc lúc xuất hiện, trong tay kéo lấy một đạo bóng người đi qua đến. Như ném như chó chết ném xuống đất. Bàn tử hơi hơi ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Ảnh Phong tính cảnh giác mạnh như thế. Muốn biết rõ, hắn thế nhưng là không hề phát hiện thứ gì à. Ngược lại là Tiêu Phàm lại là cũng không quay đầu lại nhìn phía xa. Chung quanh mấy người hắn tự nhiên đã sớm phát hiện. Chỉ là hắn căn bản không để ở trong lòng. Hắn để ý là bên ngoài mấy dặm trong rừng. Đừng có giết ta cái gì đều không biết. Bị truyền tới là một cái nam tử áo đen. Hắn mấy người đồng bạn bị Ảnh Phong giết chết. Cái này nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Cái gì đều không biết. Bàn tử thần sắc lạnh lẽo, một cước đá vào nam tử áo đen trên ngực. Không cần hỏi, hắn hẳn là Kiếm Vương Triều người. Tiêu Phàm lạnh lùng quét nam tử áo đen liếc mắt. Một đạo hồn lực hóa thành kiếm mang nở rộ mà ra. Xé mở nam tử áo đen ốm tay áo. tại trên cánh tay hắn. Hoa văn một chuôi đoạn kiếm. Không sai, hẳn là kiếm vương triều người, chỉ có kiếm vương triều người mới ra thích văn kiếm. Ảnh Phong gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía nam tử áo đen nói. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là kiếm vương triều binh gác A. Bàn tử có thể tốt như vậy tính tình, dưới chân lại dùng sức mấy phần. Ta nói. Hắc y nhân trong miệng máu tươi cuồng phún, xương sườn gãy mấy cây. Bàn tử trên mặt lúc này mới lộ ra một tia tiếu dung. Nhưng mà sau một khắc, Ảnh Phong biến sắc. Thân ảnh lóe lên. Một bàn tay bóp lấy nam tử áo đen miệng. Bàn tử kinh ngạc nhìn xem đã trải qua một mệnh ô hô nam tử áo đen. Nhưng càng nhiều là nghi hoặc. Tốt như vậy bưng bưng liền chết đâu. Còn thực sự là trinh liệt. Ảnh Phong buông tay ra, giải thích nói. Những cái này binh gác. Tại bọn hắn giữa hàm răng thường thường cất giấu cỡ nhỏ nọc độc bao. Một khi bị bắt, liền sẽ cắn nát nọc độc bao. Kiến huyết phong hầu. Loại thủ pháp này không phải sát thủ mới có thể làm thế này sao? Bàn tử hơi kinh ngạc. Ảnh Phong một trận trầm mặc. Dư quang không khỏi nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Hắn mình cũng là sát thủ. Trong lúc nhất thời không biết nói gì. Người đã chết, chỉ có chúng ta bản thân đi điều tra. Tiêu Phàm nâng lên đầu, nhìn chăm chú nơi xa nói. Lão nhị, ngươi và Tiểu Kim ở chỗ này chờ chúng ta, ta và Ảnh Phong đi một chuyến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 247. Do xếp trại địch. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong hai người ở trong rừng chạy vội. Tưởng dị là. Hai người những nơi đi qua. Liền gió đều không mang theo mảy may. Có thể thấy được hai người thân pháp chi dụng gì. Trên đường. Gặp gỡ không ít binh gác. Đều bị hai người lặng yên không một tiếng động giải quyết hết. Căn bản không người phát hiện. Bất quá. Bọn hắn biết rõ. Sớm muộn có người sẽ phát hiện không thích hợp địa phương. Điểm này bọn hắn rất rõ ràng. Cho nên thời gian đối với bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người cái này mới dừng lại, bạch sắc doanh trướng khắc sâu vào bọn hắn tầm mắt. Hai người nhìn nhau tựa như xác minh bản thân phỏng đoán. Doanh địa rất lớn. Vừa lúc ở vào rậm rạp cổ lâm ở giữa. Nếu như không phải trước đó cảm nhận được như có như không hồn lực ba động. Tiêu Phàm thật đúng là phát hiện không được. Kiếm vương triều vậy mà ở chỗ này đâm một chi quân đội vạn người. Nhìn cái này bộ dáng. Là muốn làm một lần ngư ông a. Tiêu Phàm cười lạnh. Đại Yến vương triều cùng Tuyết Nguyệt Hoàng triều thực đánh lửa nóng. Kiếm vương triều quân đội xuất hiện ở nơi này. Là một người đều biết rõ sẽ có vấn đề. Công tử, nếu không ngươi ta đi đem bọn hắn đầu lính chộp tới. Ảnh Phong âm thanh lạnh lùng nói. Chi quân đội này không đơn giản a, ngươi không phát hiện yếu nhất đều là chiến sư cảnh sao. Đặt ở Đại Yến, những người này đều là có tư cách gia nhập Ngự Lâm quân. Có thể dẫn đầu chi quân đội này. Nếu không chính là địa vị siêu phàm. Nếu không chính là thực lực cường đại. Hơn nữa còn khả năng khác biệt đều là. Nếu như là khả năng thứ nhất. Ngược lại là rất dễ giải quyết. Tiêu Phàm tinh tế phân tích một cái cuối cùng vẫn lắc đầu. Kiếm vương triều nắm giữ dạng này thực lực. Ngược lại cũng không có ra ngoài ý định. Dù sao. Kiếm vương triều thế nhưng là thập nhị đại vương triều bên trong. Thực lực tiếp cận nhất Tuyết Nguyệt Hoàng triều. Chi quân đội này bên trong, tuyệt đối không chỉ có một hai cái chiến vương cảnh, hơn nữa còn có mấy trăm hơn ngàn chiến tôn cảnh. Bọn hắn chỉ có hai người, không thể đi mạo hiểm, đi vào trước dò xét một cách đi. Ảnh Phong gật gật đầu, lấy tay ở giữa, hai bộ quân trang liền xuất hiện ở trên mặt đất. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. cái gì thời điểm Ảnh Phong trên tay còn có kiếm vương triều quân trang. Xem như sát thủ, một chút chuẩn bị là tất yếu. Ảnh Phong cười ha ha. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Ảnh Phong lại là được cho một cái hợp cách sát thủ. Tâm tư kín đáo. Thiên phú tuyệt luôn. Các phương diện đều hết sức hợp cách. Hai người thay đổi một thân quân trang. Lặng lẽ lấn vào doanh địa bên trong. Xảo diệu tất qua đội ngũ tuần tra. Bắt đầu ở trong doanh địa hành tẩu lên. Không thể không nói. Kiếm vương triều quân đội tố chất thật đúng là không tầm thường. Hơn nữa 5 bước một trạm canh gác. 10 bước một trạm gác. Nếu như hai người chỉ là chiến tông cảnh. Có lẽ sớm đã bị phát hiện. Hai người dò xét nguyên một đám doanh trướng. Nhưng hai người kinh ngạc là. Nơi này thật đúng là có mấy cái chiến vương tu sĩ. Trong đó có một người. Nhưng Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong đều một trận kiêng kỵ. Đọc ẩn với HTTP. Nên điều này cũng làm cho hai người càng cẩn thận hơn lên. Vạn nhất bị vây công. Muốn giết ra ngoài. Vậy nhưng không phải đơn giản sự tình. Sau nửa ngày, hai người ở một tòa to lớn doanh trướng phía trước dừng lại, bất chi bất giác chạy tới trong doanh địa khu vực. Hẳn là doanh trướng. Ảnh Phong cùng Tiêu Phàm tiềm phục tại một cái doanh trướng trên đỉnh. Nhìn phía xa nói khẽ. Trong cổ lâm thập phần âm u. Tăng thêm ẩm tàng khí tức bản lĩnh. Ngược lại cũng rất khó để cho người ta phát hiện. Tiêu Phàm lắc đầu tiếp tục nói. Từ nhìn bề ngoài, doanh trướng đúng là chủ soái doanh trướng, nhưng là ngươi không phát hiện một chuyện không? Ảnh Phong không chút nghỉ ngợi nói. Tiêu Phàm đột nhiên chỉ nơi xa một tòa nhỏ bé doanh trướng nói ra. Cái kia doanh trướng cùng cái này doanh trướng khác nhau ở chỗ nào? Ảnh Phong theo Tiêu Phàm ngón tay nhìn lại. Nơi đó có một tòa nhỏ bé doanh trướng. Thường xuyên có người ra ra vào vào. Hơn nữa bên ngoài còn đứng rất nhiều quân sĩ. Phàm là ra vào doanh trướng người. Đều muốn chịu đựng kiểm tra. Lại nhìn về phía to lớn doanh trướng. Mặc dù cũng là 5 bước một trạm canh gác. 10 bước một trạm gác. Nhưng là đi lại người lại là không nhiều như vậy. Hơn nữa ra vào cũng không nhiều như vậy giảng cứu. Bên kia phòng ngự rõ ràng so với cái này vừa mạnh hơn rất nhiều. Ảnh Phong trong nháy mắt minh bạch tới, bất quá lại nhíu mày. Bất quá, nếu như đây là bọn hắn cố ý đâu. Biết rõ chúng ta muốn tới cố ý an bài như vậy. Căn bản không cần thiết này thăm dò một cách liền biết rõ. Tiêu Phàm lắc đầu. Đột nhiên, Tiêu Phàm run lên trong lòng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi vào một cái nữ tử váy trắng trên người. Nữ tử váy trắng thần sắc băng lãnh. Lên thân hất lên bạch sắc lông chồn. Trên người tách ra một cỗ khác khí chất. Nếu như không phải nhìn thoáng qua, nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt, Tiêu Phàm còn coi là tự xem mắt mờ. Hơn nữa, tại chỗ nữ tử váy trắng sau lưng, còn đi theo Tiêu Phàm mấy cái người quen. Cái này còn không phải nhất kinh ngạc địa phương. Nhất kinh ngạc là nữ tử váy trắng đi ở trước nhất. Đằng sau những người kia lộ rõ ra một tia cung kính. Nữ tử váy trắng không phải người khác. Chính là thất giả. Ảnh Phong kinh ngạc nói. Bại tướng dưới tay một cái. Tiêu Phàm mỉm cười. Chúng ta ngay tại nơi này đợi đến trời tối. Vân Thành bên kia. Tạm thời nhiều chúng ta một cách không nhiều. Ít một cách cũng không ít. Yêu nhiêu bọn hắn ở bên kia. Tuyết Ngọc Long cũng lật không dậy nổi cái gì sóng lớn. Ảnh Phong gật gật đầu. Hai người liền như thế ghé vào lều vải trên đỉnh dòng giã 3 canh giờ. Không nhúc nhích. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai cái lều vải. Xem như sát thủ. Đừng nói mấy canh giờ. Chính là mấy ngày mấy đêm bất động cũng không phải bao nhiêu sự tình. Chỉ là bọn hắn không vội. Bàn tử cùng tiểu kim đã trải qua có chút nóng này. Một người một thú cũng ở đây lặng lẽ hướng về doanh địa tới gần. Giờ phút này màn đêm đã trải qua giáng lâm. Như là một mảnh vải đen treo cao chân trời. Chim thú côn trùng kêu vang thanh âm vang lên. Kiếm vương triều người không có chút hỏa. Chỉ là tuần tra rõ ràng tấp nập rất nhiều. Một trận gấp rút tiếng bước chân đem Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong bừng tỉnh. Cấp tốc hướng về nơi xa doanh trướng đi. Tiêu Phàm cau mày một cái. Trong lòng ầm ầm có loại bất an. Quả nhiên. Một đại đội nhân mã nhanh chóng hướng về nhỏ lều vải tới gần. Trong đó hai người trực tiếp đi vào doanh trướng bên trong. Công tử, ta đi nhìn xem. Ảnh Phong lưu lại một đạo lời nói. Liền biến mất tại bóng đêm bên trong, dường như cùng bóng đêm hóa làm một thể. Không hổ là sát thủ. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Ảnh Phong ẩn tàng khí tức thủ đoạn thật đúng là không phải bình thường lợi hại. Bất quá Tiêu Phàm cũng không phải ăn chay. Cũng chậm chậm biến mất tại bóng đêm bên trong. Làm Tiêu Phàm lúc xuất hiện lần nữa, nhưng làm Ảnh Phong dọa cho phát sợ. Tiêu Phàm làm một cái im lặng thủ thế, hiển nhiên, hắn giấu kín khí tức thủ đoạn, nhưng Ảnh Phong đều chấn động vô cùng. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm từ hai người phía dưới truyền đến, hiển nhiên là thất giả thanh âm. Khởi bẩm công chúa. Bên ta có mấy cái binh gác bị người giết chết. Hơn nữa còn có mấy người bị đánh ngất xỉu. Phải có người chui vào doanh địa. Trong trướng bồng, một sĩ binh quỳ trên mặt đất cung kính nói. Nghe được cái này hai chữ. Lều vải bên ngoài Tiêu Phàm kém chút kinh hô mà ra. Cũng liền một sát na này ở giữa. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại sát ý từ lều vải phía dưới đánh tới. Một đạo lợi mang xuyên thủng lều vải. Trực tiếp từ Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong trung gian đã đâm. Sắc bén kiếm mang xuyên thủng hai người cánh tay. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong sắc mặt hai người biến đổi. Nhanh chóng hướng về hai cái phương hướng bỏ chạy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 248. Hét to một tiếng xuyên thủng hắc ám bầu trời đêm. Nguyên bản yên tĩnh doanh địa trong nháy mắt sôi trào lên. Ánh lửa lấp lóe. Từng đảo bóng đen nhảy lên. Mấy trăm gác đêm tướng sĩ đem diện tích hơn 10 dặm vây chật như nêm cối, lộ ra một cỗ khắc nghiệt chi khí. Đem bó đuốc diệt. Một bộ váy trắng thất giả từ trong doanh trướng đi tới. Đi tới một người mặc hắc sắc chiến giáp bên cạnh trung niên nam tử. Hít sâu khẩu khí nói. Hoàng tướng quân không cần tìm. Hoàng tướng quân vung tay lên. Tất cả bó đuốc bỗng nhiên dập tắt. Nam tử dáng người gầy gò. Nhưng đôi tròng mắt kia lại lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén. Phảng phất có từng đạo kiếm khí lấp lóe. Ánh lửa thông minh. Tại trong bóng tối rất dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa. Mặc dù có ánh sáng. Muốn đêm tối bên trong bắt được thích khách. Là không thể nào. Thà rằng như vậy còn không bằng đừng bại lộ vị trí của mình. Không bao lâu. Hoàng tướng quân lại điều tới trên trăm quân sĩ thủ hộ tại thất giả bên ngoài doanh trướng một bên. Hồn lực bao phủ bốn phía. Cho dù một con muỗi cũng không khả năng bay qua. Doanh trướng bên trong tràng diện một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tuyết Nguyệt Hoàng triều nên sớm đã phát hiện chúng ta. Hẳn là sẽ không phái người đến so xét mới đúng. Chẳng lẽ là đại yến người. Hồi lâu, tam giả mở miệng đánh vỡ yên lặng. Nên không có khả năng. Đại yến bây giờ đối phó Tuyết Nguyệt Hoàng triều cũng không kịp. Nơi nào có thời gian đến tìm hiểu chúng ta tình huống. Hiện tại bọn hắn thời gian ngắn rằng co. Gió mặt trời ra trước. Hẳn là sẽ kết quả. Hoàng tướng quân lắc đầu, hắn trường kiếm treo ở bên hông, tay phải nắm chặt, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Các ngươi cũng đừng quên Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chiến vương cường giả vì sao tấp nập tử vong. Thất giả đôi mắt lấp lóe, híp đôi mắt nhỏ, cùng bình thường băng lãnh khác nhau rất lớn. Ngược lại là có khác một phen vận vị. Nghe được những lời này, đám người lần nữa yên tĩnh đến. Sự tình lộ ra rụt dị. Ai cũng không biết ám sát Tuyết Nguyệt chiến vương người ra sao lai lịch. Công chúa, hoàng tướng quân, các ngươi có phải hay không nghĩ tới một tổ chức? Một mực yên tĩnh Kiếm Tam đột nhiên mở miệng nói. Đám người chăm miệng một lời, không khỏi lạnh run. Không sai. Phóng nhãn Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Cũng chỉ có Tuyết Lâu có ám sát chiến vương cảnh thủ đoạn. Nếu như thực sự là Tuyết Lâu tại giúp Đại Yến, liền có chút phiền phức. Kiếm Tam gật gật đầu, hắn cũng là đột nhiên nghĩ tới cái này, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Hẳn không phải là Tuyết Lâu. Tam giả sắc mặt không hề bận tâm. Đầu tiên Tuyết Lâu vì sao muốn trợ giúp Đại Yến? Coi như giúp Đại Yến, cái này đại giới cũng quá lớn. Tuyết Lâu vừa ra tay, Tuyết gia những lão bất tử kia tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nghe được Tam giả mà nói, đám người đầu tiên là hoài nghi, sau đó toàn thân rung động một cái. Nếu như thực sự là dạng này, trận chiến tranh này so tưởng tượng phải làm phiền rất nhiều. Một khi thật có chiến hoàng cường giả xuất thủ, lại nhiều chiến tông cảnh chiến sư cảnh tu sĩ cũng không đủ giết. Bây giờ Tuyết Lâu cùng Tuyết gia chuẩn bị khai chiến, ai dám từ đó cản trở tất nhiên sẽ thành đầu mục đối tượng công kích. Công chúa, Mạt tướng cảm thấy tất yếu đem việc này phản hồi đại vương. Không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất. Nếu như Tuyết Lâu xuất thủ, trận này chiến trường tất nhiên có chiến hoàng cảnh tham dự. Hoàng tướng quân hít sâu khẩu khí nói. Đám người nhao nhao gật đầu, thất giả đương nhiên sẽ không phản bác, nói. Hoàng tướng quân nói rất đúng. Suốt đêm phái người đem tin tức truyền trở về. Chúng ta tiếp tục đóng quân ở chỗ này. Chỉ nếu không tham dự, bọn hắn cũng không dám thế nhưng chúng ta. Dù sao, ai cũng không nghĩ nhiều một cái cường đại địch nhân. Thất giả thật đúng là không phải bình thường tự tin. Dừng lại chốc lát lại nói. Bất quá, vô luận chiến quả như thế nào, bản cung thế tất muốn tiêu diệt Đại Yến Tiêu gia. Tiêu Phàm mặc dù chết, nhưng bản cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Đám người bất đắc dĩ, muốn khuyên can cũng không biết nói cái gì. Ai cũng biết rõ đại vương sủng ái nhất chìm nữ nhi này. Lần này Kiếm Vương triều sở dĩ xuất binh, không phải là bởi vì công chúa một câu. Bọn hắn lại không biết Tiêu Phàm chính giấu ở bên ngoài quân coi giữ bên trong. Bọn hắn lời nói toàn bộ đứng ở Tiêu Phàm trong tai. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng băng lãnh. Nữ nhân này, hắn cảm giác so Tiêu U còn đáng hận. Muốn giết hắn Tiêu Phàm cũng liền thôi, vậy mà còn muốn diệt Tiêu gia. Tiêu Phàm trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên thủ hạ lưu tình. Vốn chuẩn bị rời đi Tiêu Phàm, lại là kiên định lưu đến. Hắn có thể từ đám người trong miệng nghe ra thất giả bất phàm. Mặc dù chỉ là công chúa, nhưng căn bản không đem một cái chiến vương cảnh đỉnh phong tướng quân để ở trong mắt. Nếu như bắt lấy thất giả, Kiếm Vương triều sẽ có phản ứng gì đâu. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ có thể trong mắt chuyển động, tìm kiếm ảnh phong thân ảnh. Nhưng mà căn bản thấy không rõ mảy may. Bất quá hắn tin tưởng ảnh phong an toàn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đêm càng ngày càng sâu, Tiêu Phàm hồn lực thỉnh thoảng từ trên người thất giả đảo qua. Muốn bắt nàng, nhất định phải thời điểm chú ý nàng động tĩnh. Trong cổ lâm truyền đến từng đợt tiếng côn trùng kêu. nhường bốn phía lộ ra càng thêm yên tĩnh. Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch chim hót núi càng đạo lý. Cái kia thanh âm liền tựa như bài hát du con. Gác đêm buồn ngủ càng ngày càng đậm. Nếu như là bình thường, chiến sư cảnh tu sĩ mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng không quan hệ. Nhưng là những ngày qua đến, tất cả mọi người không sao cả ngủ ngon giấc. Trong lòng lo lắng sợ hãi. Dù sao, bọn hắn muốn đối mặt thế nhưng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Ta làm sao cũng có chút mệt rã rời. Tiêu Phàm mãnh liệt loạng choạng đầu, đột nhiên một cái giật mình, rung động trong lòng nói. Không đúng, cái này không khí có vấn đề. Tiêu Phàm rất tin tưởng bản thân trực giác. Kiếp trước thân làm y học thánh thủ, đương thời vì là luyện dược sư. Hắn đối dược vật mùi thập phần mẫn cảm. Nếu như chú ý không đủ cẩn thận, tuyệt đối phát hiện không được trong không khí loại kia cực kỳ nhạt mùi thơm ngát. Người bình thường ngửi được, đoán chừng cũng chỉ cho rằng là giữa rừng núi cỏ cây mùi thơm ngát. Không được, không đồng thủ nữa, qua một lúc ta coi như choáng. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí chuẩn bị đồng thủ. Một đạo hắc ảnh từ phía chân trời lướt xuống. Một đạo sắc bén kiếm mang đem lều vải một phân thành hai. Sắc bén kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm không nghĩ tới ảnh phong dĩ nhiên thẳng đến giấu ở ngọn cây. Rất hiển nhiên, mùi thơm ngát khẳng định cũng là ảnh phong làm ra đến. Một tiếng quát như sấm vang lên. Một đạo sáng chói quang mang tại hư không nở rộ. Sau đó hóa thành vô số bạch sắc lợi kiếm. Như là phát sáng lá cây giống như. Tiêu Phàm lách mình mà ra. Lấy ra mấy cây kim châm đâm vào mấy cái huyệt vị bên trong. Ngân sắc chớp lóe gào thét mà ra. Thế đi cực nhanh. Tại hư không chợt lóe lên rồi biến mất. Hai đạo kiếm khí đâm vào cùng một chỗ. Sáng chói mà lộng lấy đầy trời quang vũ. Như là pháo hoa nở rộ. Khí bảo thanh âm vang lên. Bá đạo kiếm khí quét sạch tứ phương. Liền tại quang mang nở rộ một sát na kia, kiếm vương triều người thấy rõ Tiêu Phàm gương mặt kia. Có mấy người trong nháy mắt nhận ra Tiêu Phàm không chết. Kiếm tam, tam giả đám người toàn thân run rẩy. Vừa mới Tiêu Phàm một kiếm, vậy mà ngăn trở hoàng tướng quy. U a a nơ công kích. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn đã trải qua đột phá chiến vương? Hoàng tướng quân sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Các ngươi giết hắn, ta đi cứu công chúa. Dứt lời, hoàng tướng quân liền chuẩn bị truy sát ảnh phong đi. Thất giả bị ảnh phong bắt đi. Nếu có một cái sơ suất, bọn hắn những người này đều phải đầu người rơi xuống đất. Lão thất phu, đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Phàm làm sao có thể như ước nguyện của hắn, một chiêu thu phong lạc diệp trực tiếp ngăn lại hoàng tướng quân đường đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 249. Đối chiến chiến vương cảnh đỉnh phong. Hoàng tướng quân không nghĩ tới Tiêu Phàm dám chủ động xuất kích. Trong mắt sát khí lấp lóe. Đưa tay chính là một kiếm. Một đạo sáng chói lưu quang vạch phá bầu trời đêm. Cùng Tiêu Phàm một kích đâm vào cùng một chỗ. Các ngươi đi cứu công chúa, ta giết hắn lại đến. Hoàng tướng quân để lại một câu nói, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Thu ý khô vinh. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới. Hắn muốn làm, cũng không phải là giết chết hoàng tướng quân. Lấy hắn thực lực, giết chết chiến vương cảnh cường giả tối đỉnh cũng chỉ là vọng tưởng. Căn bản không có khả năng. Hắn chỉ để lại ảnh phong tranh thủ đầy đủ chạy trốn thời gian mà thôi. Giết ta kiếm vương triều thiên tài, lão phu cũng phải nhìn xem ngươi có mấy cái mạng. Hoàng tướng quân giận tím mặt. Một cái vừa mới đột phá chiến vương cảnh tiểu tử, cũng dám tại trước mặt mình phách lối. Đây quả thực là tự tìm cái chết. Vừa dứt lời, hoàng tướng quân lửa giận giống như núi lửa bộc phát. Trường kiếm phía trên lóe ra lôi đình chi lực. Thân hình lóe lên. Một kiếm hướng về Tiêu Phàm ngực đâm tới. Cái này một kiếm mang theo lôi đình chi nổ. Tốc độ nhanh như bôn lôi. Dù cho là cùng cấp bậc chiến vương cảnh cường giả, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Chân đạp phiếu miêu thần tung bộ. Tránh thoát tất sát một kích. Nhị trọng kiếm thế bộc phát. Tu La kiếm gắng sức chém xuống. Nhất kiếm tuyệt trần. Kiếm khí màu trắng phá không mà ra. Tốc độ kia tại kiếm thế ra chỉ dưới. Nhanh như lưu tinh. Kiếm khí tại hư không nổ tung. Ngay sau đó truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Xung quanh 10 mét bị kiếm khí san thành bình địa. Bụi bặm bắn ra bốn phía. Vô số kiếm vương triều quân sĩ gặp nạn. Tiểu tử có gan đi không trung cùng lão phu đánh một trận đàng hoàng. Hoàng tướng quân giận dữ hét. Đường đường chính chính. Ngươi một cái chiến vương đỉnh phong ứng phó ta một cái chiến vương sơ kỳ. Cũng xứng nói đường đường chính chính cái này hai chữ. A không bốn chữ. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đi không chung một trận chiến. Ngươi cho rằng tiểu gia là kẻ ngu sao? Ở chỗ này có nhiều như vậy bia sống. Ngươi có gan phát huy ra toàn lực. Ta cam đoan không được cầm bọn hắn làm bia đỡ đạn. Hoàng tướng quân vừa tức vừa giận đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm giận dữ hét. Đều cho ta lui ra phía sau. Kiếm vương triều quân sĩ nghe vậy như là sóng lớn hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng. Lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Hắn thân hình lóe lên. Cũng trong nháy mắt xông vào trong đám người. Hoàng tướng quân phẫn nộ tới cực điểm. Hắn còn chưa bao giờ bị một tên tiểu bối bức không biết làm sao. Hiện tại sợ ném chuột vỡ bình. Hắn căn bản giết không chết Tiêu Phàm. Qua một lúc đám người một khi loạn Tiêu Phàm liền có thể tùy tiện chạy trốn. Đây cũng chính là Tiêu Phàm ý nghĩ có nhiều như vậy tấm một. Hắn cần gì phải sợ một cái chiến vương cảnh đỉnh phong đâu. Lão thất phu đừng ép ta đại khai sát giới. Nói đến cùng ngươi kiếm vương triều đều là ta địch nhân. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng. Nhìn thấy hoàng tướng quân đi từng bước một đến Tiêu Phàm con ngươi cũng biến thành băng lạnh. Ngươi đi không ra mảnh này rừng. Hoàng tướng quân mặt âm trầm. Quanh thân kiếm khí lấp lóe. Có thể nghĩ hắn phẫn nộ tới cực điểm. Tùy thời đều có thể bộc phát. Có thể hay không đi ra ngoài, không phải ngươi nói tính. Tiêu Phàm lạnh lùng thanh âm từ trong đám người truyền ra. Đột nhiên, ba đạo kiếm khí từ trong bóng đêm gào thét mà xuống. Như là tia chớp màu trắng. Xông thẳng Tiêu Phàm vị trí. Đất đá nổ tung. Không ít kiếm vương triều quân sĩ bị đánh bay. Lập tức lộ ra Tiêu Phàm thân thể. Tiêu Phàm sắc mặt mà biến đổi. Tại hắn chung quanh. Bỗng xuất hiện ba đạo bóng người. Hắn như thế nào không minh bạch. Vừa mới chỉ là đối phương kéo dài kế sách. Mặt khác ba cái chiến vương cảnh cường giả đã sớm làm tốt đánh lén chuẩn bị. Bây giờ nhìn ngươi chạy chỗ nào. Hoàng tướng quân lạnh giọng nói. Vừa nhìn về phía ba cái chiến vương cảnh nói. Đừng để hắn chạy. Tướng quân yên tâm, hắn chạy không được. Cái kia ba cái chiến vương cảnh tu sĩ cười lạnh nói. Bọn hắn ba cái đều là chiến vương cảnh trung kỳ. Lại thêm hoàng tướng quân cái này chiến vương cảnh đỉnh phong. Nếu để cho Tiêu Phàm chạy. Há không phải thiên đại tiếu thoại. Tiêu Phàm con ngươi chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói. Cũng tốt, đột phá chiến vương cảnh đến nay còn không có hào hào giết chóc qua, tối nay liền giết thống khoái. Còn chính là càn rỡ, ngươi có thể giết ai? Hoàng tướng quân mặt coi thường. Đột nhiên kiên quyết mà lên. Cuồn cuộn hồn lực nở rộ. Như là gào thét lôi hải. quán trú tại trong tay trường kiếm phía trên. Hung mãnh chém về phía Tiêu Phàm. Lôi thuộc tính chiến kỹ còn ẩn chứa một tia lôi chi kiếm thế, khó trách tự tin như vậy. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Không dám khinh thường cái này lão gia hỏa. Lôi thuộc tính chiến kỹ cùng kiếm pháp. Trong công kích tuyệt đối là số một. Hơn nữa, đối phương còn không có thi triển chiến hồn lực lượng, hiển nhiên là không đem hắn để ở trong lòng. Đối mặt Hoàng tướng quân lôi đình một kích, Tiêu Phàm cũng trực tiếp thi triển Tu La Tam kiếm để nhất kiếm. Lấy hắn bây giờ thực lực mới chính thức cảm nhận được huyết sát uy năng. Cho dù bình thường một kích, cũng tương đương với lục phẩm chiến kỹ. Nghĩ đến Tu La Tam kiếm, hẳn là đặc biệt vì Tu La kiếm chủ nhân chế tạo riêng. Phanh phanh phanh phanh. Bạch sắc lôi đình chi kiếm cùng huyết sắc sát lục chi kiếm đâm vào cùng một chỗ. Tư không như sấm sét nổ vang nối thành một mảnh. Lôi đình chi kiếm vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng. Tại phá mất huyết sát kiếm khí về sau, lần nữa hướng hắn đánh tới. Dám chính diện cùng Hoàng tướng quân đối chiến thực không biết chữ. Viết như thế nào? Giết ta kiếm vương triều thiên tài. Tiểu tử này không phải cái gì tốt đồ vật. Chết cũng đáng đời. Bây giờ lại còn dám đánh công chúa chú ý. Coi như đem hắn thiên đao vạn quả đều làm lợi hắn. Yên tâm, hắn chết định. Kiếm vương triều quân sĩ cười lạnh không thôi. Mang theo cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Tiêu Phàm giết thất giả bên trong ngũ giả. Cái này đủ để cho kiếm vương triều hận hắn tận xương. Bây giờ cơ hội tới, cho dù cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng buông tha dạng này châm chọc cơ hội. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh. Chân đạp phiếu miêu thần tung bộ hiểm mà hiểm chi tránh thoát một kiếp. Nhưng đầu vai vẫn là bị kiếm khí xuyên thủng. Máu tươi cuồng phún. Lôi điện kiếm thế lôi xé hắn thân thể. Vậy mà không chết. Đám người lộ ra vẻ kinh hãi, đối Tiêu Phàm thực lực cũng có một cái tâm nhận biết. Nguyên lai có chút thủ đoạn, bất quá dù vậy, giết ngươi vẫn như cũ không cần ba chiêu. Hoàng tướng quân nhe răng cười một tiếng. Sát khí càng ngày càng đậm. Kinh nghiệm xa trường. Chết ở trên tay hắn người không có 10.000. Cũng có hơn mấy ngàn. Nhưng hắn ngưng tụ thành đáng sợ sát khí. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Bỗng nhiên, cả người khí thế đại biến. Cuồn cuộn sát khí từ hắn trên người nở rộ. Lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ thành một cái sát khí vòng xoáy. Gần như đồng thời, U Linh chiến hồn hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Hồn hải bên trong hồn lực quay cuồng lên. Tiêu Phàm khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn còn có dư lực. Đám người con ngươi co rụt lại. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiêu Phàm trước đó còn không có thực chiến hồn lực lượng. Rốt cuộc phải xuất toàn lực sao? Hoàng tướng quân mặt coi thường, ba cái cảnh giới chênh lịch. Cho dù cửu phẩm chiến hồn cũng không khả năng di bổ. Một tiếng kêu nhỏ vang lên. Tiêu Phàm lần nữa chủ động xuất kích. Liền hắn cũng không thể không thừa nhận. Kiếm vương triều người tại kiếm đạo phía trên mở ra lối riêng. Mà cái này Hoàng tướng quân chính là trong đó người nổi bật. Tiêu Phàm vừa vặn dùng hắn đến xác minh một chút đồ vật. Nếu như hắn nghĩ đi, ba cái chiến vương cảnh trung kỳ thật đúng là ngăn không được hắn. Một đạo sáng chói ngân huy trong đêm tối cực kỳ chói mắt, xẹt qua bầu trời đêm, chợt lói lên rồi biến mất. Ha ha, liền chiêu này cũng muốn ứng phó Hoàng tướng quân, tiểu tử này là đến khôi hài sao? Rất nhiều kiếm vương triều quân sĩ cười lạnh nói. Chỉ có kiếm tam. Tam giả đám người lại là con ngươi co rụt lại. 20 nhiều ngày trước, Tiêu Phàm một kiếm chém giết mấy chục chiến tông cảnh tu sĩ một màn còn rõ mồn một trước mắt. Hoàng tướng quân kêu sợ hãi, hào không dừng lại hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 250. Tiêu phàm thực lực. Mười mấy khỏa đầu lâu ném đi mà lên. Tại kiếm mang chiếu. Máu tươi hết sức màu đỏ tươi. Ngay sau đó vô số cố thi thể ngã xuống đất thanh âm vang lên. Cái này mười mấy bộ trong thi thể. Còn có một cách là ngăn lại tiêu phàm chiến vương cảnh cường giả. Bị tiêu phàm nhất kiếm phong hầu. Mặt khác hai cái chiến vương cảnh cùng bốn phía kiếm vương triều quân sĩ hít vào ngụm khí lạnh. Không tự giác lui ra phía sau mấy bước. Vừa mới một kiếm quá dường dị. Vậy mà bao trùm xung quanh 20-30 mét. Liền chiến vương cảnh cường giả cũng không cách nào tránh khỏi. Cái này đâu chỉ khủng bố. Nhất định chính là biến thái. Giờ khắc này. Ai cũng không dám tại khinh thường tiêu phàm. Một cái chiến vương cảnh sơ kỳ. Có thể mưu sát chiến vương trung kỳ. Dạng này thực lực. Nếu như hay yếu người. Bọn hắn những cái này chiến tôn cảnh phía dưới tu sĩ. Há không phải đều là sâu kiến. Hoàng tướng quân nguyên bản nghĩ xuất thủ cản trở. Nhưng mà đã trễ. Hắn mình cũng bị một đạo kiếm khí cắt đứt tay cánh tay. Chiến giáp tại chỗ một kiếm trước mặt. Như là bùn nhão không chịu nổi. Ngươi cái này là kiếm pháp gì? Hoàng tướng quân nhìn không được hỏi. Đối với kiếm đạo. Kiếm vương triều người đều có một cố chấp nhất. Cho dù chết. Cũng phải hỏi rõ ràng. Vừa mới một kiếm. Liền hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải tiêu phàm cảnh giới quá thấp, có lẽ hắn liền không chỉ là bị chút vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Hơn nữa, tiêu phàm trên người nở rộ sát khí, nhưng hắn cảm giác kinh dị. Không biết muốn giết bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ như thế sát khí. Ta xưng là Hồng Trần Sát. Tiêu phàm thản nhiên nói trường kiếm đang nằm cười tủm tỉm nhìn xem hoàng tướng quân nói. Tiểu tử chớ có càn rỡ. Hoàng tướng quân vừa thẹn vừa giận. Hắn một cước giẫm nước đại địa. Phóng lên tận trời. Trong tay trường kiếm giơ qua đỉnh đầu. Từng đạo cuồng bạo lôi đình ngưng tụ tại trường kiếm phía dưới. Giống như lôi long. Đang thét gào. Gào thét. Một tiếng gầm điên cuồng. Bá đạo lôi đình kiếm khí giận hướng mà xuống. Như là diệt thế lôi điện. Bao phủ xung quanh 7-8 trượng. Xa xa nhìn lại. Đó là từng đầu bạch sắc lôi long. Cực kỳ đáng sợ. Uy thế ngập trời. Mặt đất nổ tung. Cổ mộc bắn bay. Một cỗ cuồng bạo tuyệt luân khí tức đang kích động. Lôi đình kiếm khí di bổ hư không. Vây xem kiếm vương triều tu sĩ vừa lui lui nữa. Không ít người trực tiếp bị cỗ khí thế này đánh bay. Cái kia ba cái chiến vương cường giả trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Nhìn về phía hoàng tướng quân trên mặt đều là vẻ kính sợ. Lần này nên chết đi. Kiếm vương triều tu sĩ nghĩ thầm. Cũng đúng lúc này. Nơi xa trong đám người từng đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Ngay sau đó truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Những người khác nhau nhau nhìn lại con ngươi lập tức rụt lại một hồi. Hắn làm sao sẽ tại đó? Không ít người trực tiếp kêu sợ hãi đi ra. Bọn hắn không biết tiêu phàm là cái gì thời điểm chạy đi. Lại còn tại đại khai sát giới. Tiểu xúc sinh, dừng tay. Hoàng tướng quân gào thét. Hắn như thế nào không biết. Mới vừa rồi bị tiểu tử kia cho đùa nghịch. Chỉ là hắn trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng. Tiêu phàm lại như thế nào chạy trốn. Rõ ràng đang ở trước mắt. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ nào đâu. Làm sao, ngươi giết ta có thể, ta giết các ngươi người liền không được. Trên đời này nhưng không có dễ dàng như vậy sự tình. Tiêu phàm cười lạnh không thôi, trong tay trường kiếm không có bất kỳ cái gì dừng lại. Cái kia vô cùng kiếm khí thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. tiếng kêu rên khắp nơi. Hoàng tướng quân sắc mặt khó coi, lộ ra vẻ dữ tợn. Tại hắn đỉnh đầu, một chuôi ánh sáng màu trắng kiếm lấp lóe, đan sen lôi đỉnh chi lực, thất phẩm chiến hồn kinh lôi kiếm. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Hắn rốt cuộc minh bạch cái này lão gia hỏa vì sao sẽ tu luyện lôi đình kiếm pháp. Mấu chốt ngay tại chiến hồn. Tu luyện phù hợp chiến hồn thuộc tính chiến kỹ, khả năng công kích trên phạm vi lớn tăng lên. Ha ha, lão thất phu, rốt cuộc giận sao? Ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử xem. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, tu la kiếm tách ra huyết sắc quang mang. Sau lưng Tiêu Phàm, một chuôi to lớn huyết sắc quang kiếm lấp lóe. Chỉ một thoáng, những bị hắn giết chết người trong thi thể máu hóa lỏng thành bàng bạc xương mù hội tụ tại huyết kiếm phía trên. Cuồng phong quét sạch, sát khí đầy trời. Đám người dường như nhìn thấy một mảnh giết chóc thế giới. Không ít người bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Tiêu Phàm hét dài một tiếng, tu la kiếm chậm rãi rơi xuống. Cuồn cuộn kiếm khí màu đỏ ngòm tại Tiêu Phàm lôi kéo dưới hoành không chém xuống. Đáng sợ khí tức ép mọi người xông bất quá lên. Hoàng tướng quân con ngươi co rụt lại. Giờ khắc này, hắn không dám khinh thường Tiêu Phàm. Một kích tuyệt đối siêu việt chiến vương cảnh sơ kỳ cực hạn. Cho dù những tuyệt thế yêu nghiệt đó cũng không gì hơn cái này. Hắn không thể tin được nếu như Tiêu Phàm trưởng thành lại có thể đạt tới một bước nào. Cuồng bá lôi điện kiếm long trùng kích tứ phương. Xung quanh vài chục trượng bị coi là đất bằng. Một đầu to lớn khe rãnh xuất hiện ở đại địa phía trên. Bụi đất tung bay. Lôi đình sen lẫn. Một loại tử vong. Huyết tinh khí tức tràn ngập tại trong không khí. Hoàng tướng quân loạn phát bay tứ tung. Răng rắc một tiếng. Hắn trên người chiến giáp phá toái. Rơi xuống một giọt. Ném ra một cái hố to đến. Kiếm vương triều người kinh ngạc. Lập tức vui mừng. Hoàng tướng quân hít sâu khẩu khí. Cả người tựa như già nua mấy chục tuổi. Kinh nghiệm xa trường lão tướng. Một cái chiến vương cảnh đỉnh phong tu sĩ. Vậy mà tại một cái chiến vương cảnh sơ kỳ tiểu tử trên tay ăn thiệt thòi. Đây là đột phá chiến vương cảnh đến nay lần thứ nhất. Khó trách Vân Thiên Trì phong hắn làm U Vương, kẻ này nếu không chết yểu đại yến chắc chắn sừng sững không ngã. Hoàng tướng quân hít sâu khẩu khí nói. Hoàng tướng quân, công chúa hắn. Tam giả bọn hắn đi tới trong mắt đều là vẻ lo lắng. Yên tâm, công chúa không có nguy hiểm. Tiêu Phàm bắt đi công chúa chỉ là không muốn để cho chúng ta xuất thủ thôi. Hoàng tướng quân khoát tay một cái nói, bất quá trong lòng lại bổ sung một câu. Có lẽ còn muốn mượn ta kiếm vương triều tay đến ức chế Tuyết Nguyệt Hoàng triều a. Câu này hoàng tướng quân tự nhiên sẽ không nói ra. Đám người mặc dù mặt ngoài tin tưởng hoàng tướng quân mà nói. Nhưng trong lòng là ẩm ẩm cảm thấy có chút bất an. Vạn dặm khẩn cấp, lập tức thông chi đại vương công chúa bị bắt cóc. Hoàng tướng quân lại nói. Khoảng cách kiếm vương triều doanh địa hơn 10 dặm có hơn. Tiêu Phàm cấp tốc xuyên toa tại giữa rừng núi, tốc độ nhanh vô cùng. Tại chém ra một kiếm về sau, hắn liền nghĩa vô phản cố rời đi. Lấy hắn thực lực còn không đủ để chém giết chiến vương cảnh đỉnh phong hoàng tướng quân. Hơn nữa cho ảnh phong kéo dài thời gian cũng đủ dài. Mặc dù hắn rất muốn diệt kiếm vương triều người, nhưng là việc cấp bách là tiến về Vân Thành. Dù sao kiếm vương triều người rất có thể trở thành quân đội bạn, mà không phải địch nhân. Lôi đình kiếm thế còn thực sự là đủ bá đạo. Vô luận là sức mạnh công kích hay là tốc độ đều số một. Bất quá lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Phiếu Miêu thần tung bộ đã trải qua đột phá đến để tam trọng thần tung chi cảnh. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Trước đó sở dĩ có thể tránh thoát hoàng tướng quân tuyệt sát một kích, chính là Tiêu Phàm khẩn cấp quan đầu, đem phiếu miêu thần tung bộ đột phá đến để tam trọng thần tung duyên cớ, lĩnh ngộ thần tung bộ pháp. Trong thời gian ngắn, tốc độ có thể bộc phát đến mức cực hạn, như là thuấn di, thần diệu đến cực điểm. Lục phẩm chiến kỹ còn thực sự là khiếm khuyết a, có lẽ ta cũng nên tìm một bộ tân kiếm pháp tu luyện. Tiêu Phàm lại thán một hơi. Bây giờ, hắn tu luyện ngũ phẩm chiến kỹ có không ít, nhưng là lục phẩm chiến kỹ lại ít đến thương cảm. Đao pháp có lục phẩm huyết la đao pháp, trường pháp có bát hoang lục hợp trường, khai sơn trường. Thân pháp có phiếu miêu thần tung bộ, đạp tuyết vô ngân, túng vân thị. Thiếu khuyết chính là quyền pháp cùng kiếm pháp. Quyền pháp hắn không nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, sẽ chỉ dùng để nghiệm chứng kiếm pháp, cho nên tạm thời không dành để ý. Về phần kiếm pháp, bây giờ cũng chỉ có tu la tam kiếm để nhất kiếm huyết sát, vô tận chi kiếm cái này hai chiêu kiếm pháp lên cấp độ. Đương nhiên, còn có hắn mới nhất lính ngộ, cũng tuyệt đối là hắn tất phải giết kỹ. Nhưng là trừ cái đó ra, lại không có một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp. Vẫn là một bên đi đường một bên tìm đi. Dù sao hiện tại cũng không kịp tu luyện. Lão nhị, Tiểu Kim cùng Ảnh Phong bọn hắn nên chạy tới Vân Thành a. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, nhìn qua chậm rãi trắng bệch chân trời, tốc độ bỗng tăng tốc mấy phần.